Xin kính chào toàn thể. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một bộ truyện gồm có hai tập của tác giả Hoàng Kiên, có tựa đề là Gió Đêm, là một câu chuyện thưa quý vị có nội dung rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Cảm ơn tác giả Hoàng Kiên đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hay để chúng ta thưởng thức, và cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Quý vị không quên ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng chiếc chuông để có thể cập nhật được những câu chuyện tiếp theo sẽ được phát hành trên kênh này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quỳnh từ Thái Bình lên Hà Nội để học. Đối với cô sinh viên năm thứ nhất thì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này, cho nên còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Cô đi khắp nơi quanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi cô sẽ nhập học vào một ngày không xa. Quỳnh là con gái duy nhất ở trong nhà, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên từ ngày còn ngồi ghế trung học, cô đã luôn định hướng cho bản thân là phải học thật giỏi để tương lai có một cuộc sống ổn định và ấm no. Cha cô làm công nhân, thu nhập của ông một tháng cũng chỉ đủ để chi trả cho việc sinh hoạt ở mức vừa đủ trong gia đình. Mẹ cô là người biết chi tiêu, tiết kiệm, cho nên gia đình cũng có một cuộc sống tạm ổn qua ngày. Quỳnh luôn cảm thấy thương bố mẹ, cho nên cô không ngừng cố gắng học thật tốt để giành được những học bổng của trường để giúp đỡ cho bố mẹ cô phần nào. Dù phải xa bố mẹ, nhưng mà vì cuộc sống của cô hằng ao ước từ nhỏ, cô đã quyết tâm thi vào trường đại học tốt để khi ra trường cô có thể nắm trong tay tấm bằng đại học loại giỏi để kiếm được công việc với mức thu nhập cao, để cuộc sống của bố mẹ cô về già sẽ đỡ vất vả. Đi hết buổi sáng, Quỳnh cũng tìm được một căn nhà cho thuê. Lấp ló ở ngoài cửa nhìn vào bên trong không thấy ai. Đang tính quay đi thì có tiếng của một người phụ nữ phía sau rồi hỏi: "Cô tìm người quen hay là tìm phòng trọ?" Quỳnh ngỡ ngàng quay lại nhìn thì nhận ra trước mắt cô là một người có một vẻ ngoài rất dữ dằn. Cô e dè nói: "Dạ thưa cô, cháu đang muốn tìm phòng trọ." Nghe thấy vậy, bà chủ nhà cười tươi khác hẳn mấy lúc gặp. Bà nói: "Vậy sao, cô tìm đúng nhà rồi đó, thế cô ở bao người?" Quỳnh ấp úng trả lời: "Dạ cháu ở một mình thôi ạ, vậy thì giá thuê phòng thế nào ạ?" Còn chưa nói hết câu thì bà chủ đã ngăn lại rồi nói: "Thôi nào, chưa có xem mà đã hỏi giá, đi theo tôi." Quỳnh khẽ gật đầu, cô bước theo sau bà chủ vào bên trong. Dãy nhà cho thuê kéo dài với những gian phòng khép kín. Đứng ở căn phòng cuối cùng thì bà chủ nhà quay lại nhìn Quỳnh mà nói: "Đây, chính là căn phòng này." Nói xong, bà ta quay người cầm trong tay chìa khóa mở cửa bước vào bên trong. Nhìn Quỳnh, bà ta cười mà nói: "Vào xem phòng đi, nếu mà ưng thì tôi báo giá cho. Yên tâm, nhà tôi giá cả rẻ nhất khu phố này rồi đó." Quỳnh bước chân đi khắp gian phòng thì chợt thấy căn phòng có thiết kế khá tốt, có bếp và khu vệ sinh được thiết kế khép kín, và bên trong khá gọn gàng và ngăn nắp. Quay ra phía bà chủ nhà, Quỳnh khẽ nói: "Vậy nếu cháu thuê giá một tháng là bao nhiêu ạ?" Bà chủ nhà nhíu mày suy nghĩ một lúc, bà liền nói: "Vậy 1.800.000 một tháng, cô thấy có được không?" Nói xong, bà chủ nhà lùi ra phía cửa, ngước mắt chỉ tay lên phía trên vào chiếc công tơ số điện được gắn trên tường. Bà lại nói: "Đó là công tơ, hàng tháng cứ cuối tháng cô xem nó chạy được bao nhiêu số rồi ghi lại là được." Quỳnh nhìn ngó xung quanh căn nhà, cô thấy khá hài lòng. Quay lại nhìn gương mặt của bà chủ nhà đang chăm chăm nhìn mình, Quỳnh gật đầu, cô nói: "Vâng, vậy thì cháu thuê căn này ạ." Vừa dứt lời thì tiếng bà chủ đã kèm với tiếng cười vang lên khiến cho Quỳnh giật mình. "Vậy là tốt rồi, vậy nhé, đây là chìa khóa này." Để Quỳnh cầm chìa khóa ở trong tay, bà chủ liền bắt đầu nói: "Vậy tôi thu 2 tháng tiền nhà trước nha." Quỳnh nghe bà chủ nói vậy thì cô liền lấy chiếc ví được làm thủ công bằng tay khá bắt mắt, khiến cho bà chủ nhà tấm tắc khen: "Ồ, cái ví làm bằng tay đẹp đấy." Vừa đếm tiền ở trong tay, Quỳnh vừa nói: "Dạ cái này là do mẹ cháu tặng trước khi xa nhà lên đây học đó cô ạ." Bà chủ nhà liền cười, cầm lấy tiền của Quỳnh vừa đưa vừa nói: "Mẹ cô khéo tay thật đấy, vậy là xong nha, Chìa khóa cô cứ giữ đi, bao giờ dọn vào thì cứ tự nhiên. Quỳnh gật đầu, bà chủ nhà quay người bước đi. Đi được chưa bao xa thì bà chủ nhà quay lại nói: À, cổng là cổng chung đó, đi đâu thì nhớ khóa cửa kỹ nha. Nếu mà mất mát gì tôi không có chịu trách nhiệm đó đâu. Quỳnh cười, cô liền đáp: Dạ cháu nhớ rồi ạ. Bà chủ nhà gật đầu hài lòng rồi lên xe nổ máy phóng ra ngoài đường. Quỳnh quay người vào bên trong. Cô đi một vòng quanh phòng nhận thấy đồ đạc khá bụi, có lẽ do đã lâu không có người thuê căn phòng này. Quỳnh kéo tay áo lên, cô kéo chiếc ghế đang bị phủ một lớp bụi khá dày bám trên đó về nơi mà cô muốn đặt. Có tiếng cô gái hỏi ở bên ngoài: Ủa, em mới dọn về phòng này sao? Quỳnh dừng lại, cô quay ra cười rồi nói: Dạ vâng ạ, em sẽ dọn vào căn phòng này trong ngày mai ạ. Cô gái cười nhìn Quỳnh rồi hỏi: Em năm nhất phải không? Quỳnh tò mò: Vâng, nhưng mà sao chị... Cô gái cười nói với Quỳnh: À, chị tên là Thùy, hàng xóm của em, chị thuê ở căn phòng bên cạnh. Chị học quản trị kinh doanh năm cuối, rất vui được làm quen với em. Quỳnh liền trả lời ngay: Vâng ạ, hân hạnh cho em quá, em tên là Quỳnh, học năm nhất ạ. Chị Thùy cười híp mắt lại rồi nói với Quỳnh: Rất vui được làm quen với em, thôi em làm tiếp việc đi nhá, chị về phòng đây, hôm khác rảnh chị em mình nói chuyện tiếp. Dạ vâng ạ. Quỳnh quay trở lại vào trong phòng, cô đứng nhìn không gian căn phòng mà nghĩ xem phải sắp xếp đồ đạc như thế nào. Sáng ngày hôm sau, Quỳnh bắt tay vào công cuộc dọn phòng. Do mới lên cho nên cũng chưa quen biết ai, cho nên Quỳnh đều phải một mình làm từ việc kê đồ cũng như quét dọn, lau chùi các vật dụng trong nhà. Nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài ngõ, Quỳnh cũng đang nghỉ liền bước ra xem thì nhận ra đó là chị Thủy. Nhưng hôm nay còn có một người đàn ông khác, Quỳnh liền giữ ý mà đi vào trong nhà. Quỳnh còn chưa kịp đưa cốc nước mát lên uống thì từ phía phòng của chị Thủy vang lên tiếng cãi vã: Còn khốn này, mày nghĩ mày là cái gì của tao mà mày dám lên mặt với tao vậy hả? Tiếng của chị Thủy nói ngay sau đó: Thế nào có dám lên mặt với anh, nhưng mà những việc anh làm có đạo đức hay không? Người nam kia vung tay đánh mạnh vào mặt của chị Thủy gần giọng nói: Còn khốn này mày... Tiếng của chị Thủy khóc khiến cho Quỳnh giật mình bỏ cốc nước xuống bàn mà chạy vội sang. Đứa chị Thủy đang nằm ngã nhòi người trên đất đứng dậy, nhìn người đàn ông kia, Quỳnh liền nói: Anh có phải đàn ông không vậy? Tên kia nhìn thấy sự có mặt của Quỳnh thì hậm hực bỏ đi. Hắn lên chiếc Dream nhãn hiệu Honda mà nổ máy phóng ra ngoài. Đứng bên trong phòng, chị Thủy buồn bã ngồi xuống ghế, vừa khóc chị vừa nói: Hắn thật quá đáng, lần này nhất định chị sẽ bỏ hắn. Quỳnh lấy chai nước gần đó đưa cho chị Thủy rồi nói: Thôi, anh ta cũng về rồi, chị uống nước cho mát đi ạ. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em về phòng dọn tiếp đây, có gì cần em thì chị gọi nhé. Chị Thủy nhìn Quỳnh rồi cô khẽ gật đầu nói: Cảm ơn em. Quỳnh liền lắc đầu: Có gì đâu mà chị phải cảm ơn em, trong hoàn cảnh này không chỉ em mà ai cũng vậy mà thôi. Quỳnh bước ra ngoài rồi khẽ đóng cánh cửa lại. Quỳnh trở về phòng đứng chống hai tay vào hông, nhìn xung quanh, Quỳnh khẽ gật đầu hài lòng. Đêm đó Quỳnh nằm mãi mà không thể ngủ, vì có lẽ cô lại nhà với lại mới lên Hà Nội được 3 ngày, cho nên Quỳnh luôn cảm thấy nhớ bố mẹ mà khó ngủ hơn. Quỳnh nằm hết quay sang trái lại quay sang phải, không thể nào có thể ngủ nổi. Bỗng Quỳnh nghe có tiếng động ở bên ngoài. Cô ngồi bật dậy với tay cầm gậy gỗ ở bên cạnh giường. Quỳnh rón rén bước thật chậm về phía cửa. Cô mở tay nắm cửa thì chợt Quỳnh nhìn thấy có bóng người chạy ra ngoài từ phòng của chị Thủy. Cửa phòng của chị Thủy đang mở toang. Đánh rơi chiếc gậy ở trong tay, cô chạy nhanh sang phòng của chị Thủy. Căn phòng tối quá, Quỳnh không nhìn rõ cho nên gọi: Chị Thủy, chị có ở đây không? Không có tiếng trả lời, căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Sờ tay trong bóng tối trước mặt Quỳnh, cô tìm công tắc đèn tường. Chạm đường vào công tắc, Quỳnh bật công tắc đèn lên. Ánh sáng chợt lóe lên khiến cô chói mắt mà lấy tay che lại. Quỳnh hét lên khi mà cảnh tượng trước mắt khiến cô quá sợ hãi. Trời đất ơi! Chị Thủy ơi! Dưới sàn nhà, Thủy nằm trên vũng máu, con dao nhỏ cắm sâu vào bụng khiến máu từ vết thương chảy ra loang ướt hết cả chiếc áo phông trắng của Thủy. Chạy đến ôm chị Thủy, Quỳnh lay nhẹ cánh tay, nhưng mất quá nhiều máu cho nên Thủy đã ngất đi. Quỳnh hét lớn mà chạy ra ngoài. Các anh ơi, các chị ơi, có ai giúp không ạ? Cả dãy nhà trọ phút chốc ánh đèn sáng bừng lên vì tiếng gọi vang lên của Quỳnh trong màn đêm khiến cho mọi người tỉnh giấc. Cả dãy nhà trọ chạy ra ngoài lao vào phòng của Thủy, một người liền nói: "Ai đó gọi cứu thương đi." Có người đứng ở bên ngoài nghe thế thì liền đáp: Để tôi." Người kia liền đáp: "Cô ấy có khăn hay là bông thấm không?" Có một chị gái đứng kế bên nghe thấy vội vã đáp: "Tôi về phòng lấy ngay." Nói rồi chị ta vội chạy đi. Cảnh tượng lúc này khiến cho ai cũng phải cuống lên, vì nếu chậm trễ có thể tính mạng của Thủy sẽ nguy hiểm. Mọi người nhìn nhau bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Giữ chặt bông băng nơi vết thương, không ai dám rút con dao nhỏ trên người của Thủy vì sợ sẽ làm cho vết thương trở nên nghiêm trọng. Tiếng xe cứu thương dừng trước cửa dãy nhà trọ khiến cho hàng xóm xung quanh cũng vì vậy mà bị đánh thức. Cái đám sinh viên nhà đó làm sao mà xe cứu thương phải đến vậy ông? Tiếng của bà lão hỏi trầm. Ông lão nhìn sang đám đông nhốn nháo trước cổng dãy nhà trọ thì nói: "Tôi cũng giống như bà thôi." Bà lão không hỏi gì thêm mà nhìn ông lão lắc đầu. Hàng xóm kéo ra xem mỗi lúc một đông. Họ chen nhau nhìn vào bên trong. Ánh mắt của họ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra trong dãy nhà trọ mà xe cứu thương 2 giờ đêm lại đến. Một nam bác sĩ kéo xe cứu thương ra đằng sau là 2 cô y tá. Đi phía trước, nam bác sĩ giơ tay ra miệng, anh khẽ hét lên giọng rất vội vã: "Làm ơn mọi người hãy tránh đường đi, phiền mọi người tránh đường giúp cho." Đứng trước xe cứu thương, sau khi được cắn bên trên là Thủy lên xe, cô y tá quay lại hỏi gấp: "Ai là người nhà của bệnh nhân?" Đám đông nhìn nhau, họ tò mò chưa ai lên tiếng, thì Quỳnh hớt hải chạy ra miệng cô nói: "Dạ em ạ." Ngập ngừng một phút, Quỳnh liền nói: "Em là em gái của chị đó, để em theo xe." Nam bác sĩ miệng nói lớn đi thúc giục: "Mà mau lên xe đi, nhanh lên." Quỳnh chạy vội đến lao gấp lên xe. Cô ngồi cạnh chiếc ghế dài trên khoang xe ở phía sau, cạnh chiếc giường đầy của bệnh viện. Ô tô cứu thương lăn bánh vội vã trước những ánh mắt tò mò của đám đông hiện tại đứng khá đông trước cổng của dãy nhà thuê. Cách đó không xa, một bóng người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng có đội mũ lên che kín khuôn mặt. Miệng hắn nở một nụ cười nham hiểm. Hắn nói giọng khàn khàn: "Đừng mong cứu được nó chết rồi." Trên xe ô tô cứu thương của bệnh viện lúc này, hai cô y tá đang cho Thủy thở oxy và truyền máu vì Thủy mất quá nhiều máu. Gương mặt của cô trắng xanh như người vừa mới liệt trần để sang thế giới bên kia. Quỳnh ngồi trên xe nhưng mà không hiểu tại sao trong lòng của cô lúc này nóng như lửa đốt. Thật ra thì Thủy chỉ là hàng xóm bên cạnh mà Quỳnh mới quen, nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác rằng như cô và Thủy thân thiết với nhau lắm. Câu hỏi là y tá đứng ở trước mặt: "Chị ơi, chị em có sao không ạ?" Cô y tá quay đầu lại nói: "Bây giờ đến bệnh viện chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô ấy." Cô y tá dừng lại một lúc rồi mới nói: "Nhưng mà chúng tôi không chắc chắn, vì là khi mổ với tình trạng của cô ấy như thế này thì tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, cô nên chuẩn bị tâm lý trước." Quỳnh ngồi im lặng, hai mắt cô đỏ lên nhìn chị hàng xóm mới quen ở trước mặt. Quỳnh lo lắng vì cô cảm thấy chị Thủy cũng đối xử rất tốt với cô 2 ngày vừa qua. Cô theo chị đến bệnh viện cũng bởi vì cô không lỡ để chị phải đối diện với cái chết ở bệnh viện một mình mà không có người thân ở bên cạnh. Quỳnh ngồi ở trên ghế chờ ở phòng ngoài cấp cứu của bệnh viện. Cúi đầu xuống vì lúc này cô cảm thấy khá mệt. Bỗng có một giọng nói của bà cụ đang bước những bước chậm chạp. Bà ta dừng lại chỗ của Quỳnh miệng nói khẽ: "Bạn cô không có cứu được đâu. Xin lỗi vì ta đã nói như vậy, nhưng đó là sự thật." Quỳnh ngửa mặt lên, cô vội hỏi: Sao bà biết được ạ?" Bà già không cười, gương mặt của bà nhợt nhạt kỳ lạ. Bà ta liền nói: "Ta biết được cũng không có gì làm lạ. Ai chết rồi cũng biết được điều này mà thôi." Bà ta quay lưng bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quỳnh lúc này. Miệng cô lẩm bẩm trách: "Cái bà này thật là lắm chuyện. Người ta đang lo lắng vậy mà..." Không nhìn bà cụ nữa, Quỳnh quay sang khi mà tiếng cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra. Chị y tá lắc đầu: "Chúng tôi cố hết sức rồi." Chị y tá lắc đầu đi ra. Quỳnh ngồi sụp xuống ghế. Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đầu dựa vào phía tường sau. Cô nghĩ cô cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà chị Thùy vẫn không thể được cứu. Chợt nhớ đến bà lão vừa rồi, Quỳnh buột miệng mà nói: "Tại sao bà ta lại biết chị Thùy không thể cứu được? Bà ta là ai? Tại sao bà ta lại biết trước được chị Thủy sẽ không thể qua khỏi được chứ? Kỳ lạ thật. Quỳnh chợt giật mình nhớ ra câu nói của bà cụ khiến cô toát cả mồ hôi. Ai chết rồi cũng đều biết chuyện này mà thôi. Quỳnh kinh hãi ngạc nhiên mà thốt lên. Không thể nào. Nếu mà nói như bà ta thì bà ấy cũng chết rồi sao? Quỳnh đứng ngẩn người giữa hành lang của bệnh viện, cầm chiếc điện thoại của chị Thùy mà khi nãy bác sĩ đưa cho Quỳnh ở trên tay. Bấm máy tìm trong danh bạ chỉ toàn là bạn bè của chị Thùy, chứ không hề có số máy của người thân. Chợt thấy một số chị Thùy lưu với tên là bạn thân Lê Vĩnh. Quỳnh định bấm máy gọi nhưng mà cô chợt nhận ra bây giờ mới là 4 giờ sáng. Miệng của Quỳnh khẽ lẩm bẩm. Không được, giờ này mà mình gọi chắc sẽ ăn mắng lắm. Nghĩ vậy cho nên cô không gọi mà cất máy điện thoại để vào túi, để chờ cho đến sáng. Quỳnh đi dạo một vòng quanh hành lang của bệnh viện. Ánh sáng mập mờ ở cuối dãy phòng làm cho Quỳnh cảm thấy có chút e ngại. Quỳnh nhìn thấy phía cuối có phòng đang mở cửa, ánh sáng chiếu ra ngoài làm cho Quỳnh tò mò. Cô bước đến thì thấy bên trong một cô gái không mặc đồ của bác sĩ. Cô gái đang làm gì đó trên mặt của người bệnh đang nằm im mà nhắm mắt lại. Quỳnh nghĩ trong đầu chắc cô gái này là sinh viên thực tập tại bệnh viện, cho nên có thể là cô ta đang thực hành những gì đang học trên người bệnh. Nghĩ vậy Quỳnh không muốn làm phiền đến cô gái đó. Cô ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ngoài cách phòng đó không xa. Quỳnh đưa đồng hồ trên tay lên xem thì còn hơn 2 tiếng nữa mới đến 6 giờ. Thời gian hôm nay đối với cô trôi qua vô cùng chậm chạp. Đang mải suy nghĩ không biết nên sáng mai khi gọi điện cho bạn của Thủy cô sẽ phải nói gì. Thì trong căn phòng ban nãy, cô gái trẻ kia đang làm việc với bệnh nhân đang nằm im đó. Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân đang từ từ trong căn phòng đó đi ra hành lang. Quỳnh ngồi im nhìn người phụ nữ đó. Đến gần chỗ cô, người phụ nữ đó làm cho Quỳnh giật mình vì thấy làm rất lạ mà nghĩ. Trời đất, người này là bệnh nhân đang ốm phải nằm viện chứ, còn trang điểm đậm như vậy sao? Quỳnh tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ đó bước những bước thật chậm chạp đi ngang qua mặt của cô. Người đó dường như không quan tâm đến Quỳnh mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Nhìn theo người đó qua đến ngã rẽ trước mặt thì biến mất sau cây ATM rút tiền của bệnh viện. Cô gái trong phòng bước ra ngoài rửa tay, gần trước của Quỳnh cô liền tò mò hỏi. Chị gì ơi? Nãy em đi qua thấy chị đang làm gì với bệnh nhân nằm đó. Em tò mò vì không thích chị mặc quần áo của bác sĩ bệnh viện cho nên em... Cô gái kia nhìn Quỳnh hỏi vậy thì cười rồi nói. À, công việc của mình thì không cần mặc đồng phục. Với lại mình cũng đâu phải là bác sĩ chứ. Mình là sinh viên thực tập thôi. Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Không phải bác sĩ sao? Cô gái liền đáp. Ừ, công việc của mình là trang điểm cho những người đã chết. Quỳnh há mồm cô cứng miệng cho nên không nói được thêm lời nào. Thế Quỳnh ngạc nhiên đến vậy, cô gái trước mặt liền nói. Ủa, cô sao vậy? Quỳnh nói những lời lắp bắp ở trong miệng. Trang điểm cho người chết à? Không thể nào chứ. Quỳnh đứng dậy bước đi không thể chào hỏi khiến cho cô gái kia ngẩn người vì cô không hiểu Quỳnh tự nhiên lại tỏ thái độ như vậy. Cô gái lắc đầu rồi tiếp tục rửa tay. Cô gái quay trở lại phòng với công việc của mình. Bước nhanh ra cổng bệnh viện, Quỳnh nói những câu mà chỉ mình cô nghe thấy. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Bà già đó, cô gái đó. Rõ ràng cô gái mặc áo bệnh nhân kia còn sống, mà cô ta bảo là đang trang điểm cho người chết. Mình gặp ma sao? Không thể nào. Quỳnh ngồi xuống bên bậc thềm gần đó, hai bàn tay úp lên mặt vì thức trắng nguyên một đêm. Đối với cô lúc này đã là khá mệt mỏi. Chợt giật mình khi có tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, Quỳnh liền giật mình. À, alo, ai đó à? Ở đầu dây bên kia có tiếng của một người nào đó vang lên, nhưng nghe kỹ thì đó là tiếng của đàn ông. Giọng của người đó khàn khàn nghe rất đặc biệt. Thế nào rồi, nó chết rồi phải không? Mày không cứu được nó đâu, mày không cứu được nó đâu. Quỳnh giật mình, cô làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, làm cho màn hình bị vỡ văng ra khắp nơi trên mặt đất. Trong đầu của cô lúc này có quá nhiều những câu hỏi. Người đàn ông với giọng nói kỳ lạ đó là ai? Sao hắn lại biết số điện thoại của cô? Đang quay cuồng với những câu hỏi ở trong đầu thì lúc này một giọng nói vang lên ở phía sau. Ủa, cô có sao không? Điện thoại cô rơi xuống đất rồi. Đứng trước mặt của Quỳnh là một chàng trai khá cao, gương mặt rất phúc hậu. Anh ta nhìn Quỳnh làm cô bỗng cảm thấy ngại mà miệng lắp bắp trả lời. Em... Chàng trai mỉm cười, anh cúi người ngặt chiếc điện thoại vừa rơi của Quỳnh lên. Quay sang nhìn Quỳnh anh nói. Trời đất ơi, rơi vỡ mất màn hình rồi. Quỳnh cầm lại chiếc điện thoại mặt hơi buồn, cô nói. Dạ em vừa sơ ý quá. Chàng trai nhìn Quỳnh đang ủ rũ nhìn chiếc điện thoại trong tay mà cười khoái chí, anh nói. Thôi, chỉ là vỡ màn hình thôi mà em, có thể sửa được, yên tâm, đừng có lo. Quỳnh cất chiếc điện thoại vào trong túi, cô quay sang nhìn anh chàng đang cười kia mà nói. Anh thấy tôi rơi vỡ điện thoại mà vui đến vậy sao? Chàng trai nghe thấy Quỳnh nói vậy thì ngừng cười, anh giơ bàn tay ra phía miệng của cô nói khẽ. Vậy anh xin lỗi, anh là Nhất, là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện này, rất vui được làm quen với em. Quỳnh không đáp lại, cái tay của Nhất đang giơ ra muốn bắt tay của cô mà nhanh miệng nói. Không cần anh phải khách sáo vậy đâu. Tôi tên là Quỳnh, năm nay là năm thứ nhất. Cha cũng ít tuổi hơn anh, thôi không làm phiền anh nữa. Nói rồi Quỳnh bước vào bên trong bệnh viện chẳng thèm để ý đến Nhất, đang đứng ngẩn ngơ trước cái vẻ hồn nhiên bướng bỉnh của cô lúc này. Nhất cười một mình rồi nói, cô gái này thú vị thật đấy. Nhất còn đang ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng dáng bé bỏng của Quỳnh thì sát bên anh có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ai mà làm cho công tử nhà người ta phải ngẩn ngơ thế? Nhất nhìn sang thì ra cô em gái tinh nghịch của mình. Còn bé này định chọc quê anh đó à? Nhìn theo hướng của Nhất, thấy Quỳnh đang đi ở phía xa, em gái Nhất vội vàng nói. À, tưởng ai? Hồi nãy em có gặp cô ta trong lúc trang điểm cho bệnh nhân biết qua đời đêm qua. Em gái Nhất tên là Nhã Kiều, đang học năm cuối của trường Đại học Y Hà Nội. Cô đam mê nhất chính là làm đẹp, nhưng mà không phải làm đẹp cho người còn sống, mà là làm đẹp cho người đã chết. Nhã Kiều luôn bỏ ngoài tai lời nói dị nghị của bạn bè đồng trang lứa, bởi cô yêu mến cái công việc này, ngày ngày đối mặt với những người chết. Bởi với cô trang điểm cho họ cũng là giúp cho họ cảm thấy yên tâm mà ra đi khi họ được trang điểm đẹp nhất. Nhất nghe cô em nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Anh vội lấy cánh tay trái của Nhã Kiều mà hỏi. Ủa, em cũng gặp cô bé này sao? Nhã Kiều quay sang nhìn ông trai mê gái của mình rồi nói. Đúng rồi, vừa nãy nè, mà em thấy cô ta lạ lạ sao đó? Nhất liền hỏi nhanh. Lạ là sao? Em nói rõ đi. Nhã Kiều liền cau mày lại, cô từ từ nói. Nãy trang điểm xong em ra ngoài rửa tay để uống nước thì thấy cô ta ngồi ở hàng ghế chờ. Mà lạ nhất là em thấy cô ta nhìn theo cái gì đó mà em nhìn thì chẳng thấy gì cả. Anh thấy có lạ không? Mà lúc cô ta hỏi em về công việc rồi em trả lời. Xong là khi biết em trang điểm cho người chết thì cô ta bỏ đi. Mà vừa đi vừa nói gì đó khó hiểu lắm. Nhất đứng ngẩn người, ánh mắt vẫn còn đang dõi theo Quỳnh đang bước đi xa. Miệng của anh khẽ nói. Cô gái này thật là thú vị đấy. Nhã Kiều huých nhẹ vào vai của Nhất cười mà nói. Không phải là anh thích cô ta rồi chứ? Nhất cười lớn rồi nói, cô không phải là chọc anh chỉ là thấy cô ta thú vị cho nên nói vậy thôi, chứ nào có ý gì chứ. Nhã Kiều đùng đỉnh bước vào trong bệnh viện, bỏ lại Nhất vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ở phía xa. Ngồi trên ghế đá trước sảnh của bệnh viện, Quỳnh cầm điện thoại của chị Thủy ở trong tay. Bấm máy gọi số bàn của chị Thủy tên là Vĩnh. Tiếng giọng nói của đàn ông ở đầu máy bên kia. Alo, Vĩnh, tôi xin nghe, ai đó hả? Quỳnh liền ấp úng, anh có phải là anh Vĩnh không ạ? Giọng cười ở bên kia, đúng rồi em, mà em là ai? Quỳnh đáp lại giọng của cô run rẩy, em là hàng xóm thuê cạnh phòng của chị Thùy anh ạ, em gọi cho anh để em... Chưa nói hết câu thì Vĩnh đã hỏi lại Quỳnh, ủa mà sao em có số của Thùy bạn anh, cô ấy đâu mà lại đưa máy cho em gọi cho anh? Quỳnh càng lúng túng, dạ chị ấy mất đêm qua rồi ạ, chị Thùy chị ấy... Vĩnh liền nói, em nói sao? Thì mất rồi, em đang ở đâu? Thì đang ở đâu? Anh sẽ tới đó. Quỳnh liền trả lời, em đang ở bệnh viện Bạch Mai anh ạ. Chị Thủy đang chờ người nhà lên nhận về lo ma chay. Em không biết số của người nhà của chị ấy cho nên anh là bạn thân cho nên là... Vĩnh nói bằng giọng gấp gáp, được rồi anh đến ngay, đợi đó nha. Tiếng cúp máy làm cho Quỳnh khẽ thở dài. Có thể anh Vĩnh sẽ có số của người nhà chị Thủy, chị sẽ được gia đình đón về để lo ma chay, để chị sớm được an nghỉ. Cô y tá kéo chiếc giường từ phòng cấp cứu ra bên ngoài, cầm tập giấy trên tay, cô cất tiếng hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Thùy 29 tuổi? Quỳnh ngồi gần đó nghe tiếng của cô y tá gọi thì cuống cuồng chạy vào. Nhìn chị Thùy lúc này đã được các bác sĩ che một lớp vải trắng lên phía trên, che đi toàn bộ cơ thể. Những người xung quanh đều nhìn Quỳnh mà cảm thông thương xót. Nhìn Quỳnh, cô y tá liền khẽ nói: cô ra làm thủ tục rồi báo gia đình nhận xác của bệnh nhân về lo ma chay, chứ để lâu không có tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về nhà xác của bệnh viện. Tối nay sẽ có người đến trang điểm giúp gia đình. Phía bên đó thì gia đình bệnh nhân sẽ chi trả hoàn toàn, không tính vào tiền viện phí. Quỳnh liền gật đầu, cô cúi đầu cảm ơn và âm thầm Quỳnh bước theo cô y tá đang kéo chiếc giường bệnh đi về phía trước. Bỗng Quỳnh giật mình khi bất chợt cô nghe có tiếng chị Thủy vang ở bên tai: giúp chị, hắn đã giết chị, chết như này chị không cam tâm. Quỳnh giật mình, cô tròn xoe mắt nhìn người đang nằm ở dưới lớp khăn phủ kín. Quỳnh lật vội tấm khăn mỏng lên để lộ ra gương mặt trắng nhợt nhạt của chị Thủy. Cô y tá vội hỏi: ủa, có chuyện gì sao? Quỳnh nhìn không rời mắt vào gương mặt vô hồn của chị Thủy mà ấp úng đáp: dạ không ạ. Cô y tá tỏ ra thông cảm với Quỳnh, cô thở dài rồi dùng tay kéo tấm vải trắng lại để che đi thân thể của chị Thủy lại như cũ. Quỳnh đi sau nhưng mà trong đầu suy nghĩ mông lung về giọng nói của chị Thủy vang vọng ở bên tai. Quỳnh tự hỏi, không lẽ là mình nghe nhầm? Tại sao từ đêm qua đến giờ mình luôn gặp những sự việc kỳ lạ? Có phải mình mệt quá rồi không? Đứng trong nhà xác của bệnh viện, Quỳnh như là mơ hồ nghe rất nhiều giọng nói khác nhau, khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ đến đỉnh điểm trong sự hoang mang và lo lắng. Quỳnh chạy ra ngoài trước ánh mắt tò mò của cô y tá lúc nãy. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc máy điện thoại của chị Thùy vang lên, khiến cho Quỳnh giật mình. Đưa màn hình lên xem người gọi đến thì cô nhận ra đó là số máy của anh Vĩnh ban nãy đã gọi. Đưa máy lên tai nghe. Dạ em nghe à, anh tới chưa? Anh tới rồi, em đang ở khoa nào? Quỳnh nhìn lên tấm bảng khá nhỏ phía trước có ghi nhà xác của bệnh viện thì vội vàng nói: em đang đứng trước nhà xác của bệnh viện, anh qua đây. Vĩnh vội vàng tắt máy, anh chạy thật nhanh. Vĩnh hỏi đường thật nhanh, sau đó anh đã có mặt tại nơi lúc này Quỳnh đang đứng đợi. Quỳnh nhìn anh Vĩnh đang hớt hải mồ hôi mà khẽ hỏi: anh là anh Vĩnh phải không ạ? Vĩnh vừa thở anh vừa nói: đúng vậy, chị Thùy đâu? Quỳnh chỉ tay vào bên trong chỗ cô y tá đang đứng ghi chép gì đó. Anh vào nhìn chị Thùy đi. Vĩnh chạy vội vào chào cô y tá rồi xin phép được nhìn mặt của bệnh nhân. Nhận thấy Vĩnh có quan hệ với bệnh nhân, cô y tá liền nói: cậu nhìn mặt bệnh nhân đi, trước 10 giờ tối nay gia đình nên nhận xác bệnh nhân về nhà. Vĩnh gật đầu đợi cô y tá bước ra ngoài, anh khẽ dùng bàn tay kéo chiếc khăn trắng mỏng kia xuống. Lúc này Quỳnh đã vào bên trong. Nhìn Thùy gương mặt nhợt nhạt trắng bệch mà Vĩnh rơi xuống những giọt nước mắt thương tiếc cho người bạn. Vĩnh úp mặt xuống người của Thùy mà khóc nấc lên. Quỳnh giật mình vì cô nhận ra trước mắt của cô là hai dòng máu chảy dài xuống từ hai hốc mắt của chị Thùy. Quỳnh lay tay của anh Vĩnh khiến cho anh ngửa mặt lên. Quỳnh liền nói: mặt chị Thùy tại sao lại... Vĩnh cũng ngạc nhiên chưa có đáp án thì giọng nói của Nhã Kiều ở phía sau khiến cho cả hai người giật mình quay đầu lại. Nhã Kiều tiến đến trước mặt của Thùy với hai hàng nước mắt bằng máu kia mà nói: có gì lạ đâu, họ chết oan cho nên vậy đấy. Gặp người thân cũng không có gì lạ cả. Khi mà còn sống chị này và anh đây đã là bạn thân, cho đến khi chết gặp lại người quen mới xảy ra cái sự việc này. Nhã Kiều lấy trong túi ra một tờ giấy ướt lau đi những vết máu trên gương mặt của chị Thủy, quay sang nhìn Vĩnh và Quỳnh liền nói: tối nay trước khi gia đình chuyển về nhà, tôi sẽ đến để trang điểm giúp chị ấy đẹp hơn trước khi trở về với gia đình. Nếu mà tối nay hai người rảnh thì có thể đến sớm để xem tôi làm việc cũng được. Vĩnh gật đầu, anh quay sang Quỳnh rồi nói: em cũng mệt rồi, em về nghỉ đi. Việc liên hệ với gia đình Thủy có anh lo được rồi. Quỳnh đưa chiếc điện thoại của Thủy cho Vĩnh rồi tạm biệt anh và Nhã Kiều để ra về. Quỳnh chào tạm biệt anh Vĩnh và Nhã Kiều xong, cô bước những bước chân đã thấm mệt. Một đêm dài không ngủ đối với cô gái trẻ như cô lúc này không mệt sao được. Đứng trước quầy bán thực phẩm nhanh của bệnh viện, Quỳnh mua chai sữa tươi. Quỳnh đưa chai sữa lên miệng uống chưa hết thì điện thoại trong túi đã reo. Do ban nãy đánh rơi xuống đất màn hình đã khá nứt cho nên là cô không biết là ai gọi tới. Nhấc máy lên, Quỳnh nhận ra giọng cô chủ nhà vang lên ở đầu dây bên kia. cháu đang ở đâu? Thế mấy đứa bảo là cháu được cái Thùy lên viện hả? Nó có sao không? Quỳnh giọng hơi buồn và đáp lại, chị Thùy mất rồi cô à. Bà chủ nhà hoảng hốt do bất ngờ mà nói, sao cháu bảo sao? Nó mất rồi sao? Khổ thân con bé. Mà cháu về chưa? Mau mau về đi. Bên công an họ đang ở đây hỏi cô mà, cô có biết gì đâu. Quỳnh vâng dạ rồi cúp máy. Cô ra sảnh bắt một chiếc taxi để trở về khu phòng trọ trên đường Nguyễn An Ninh. Khu phố này dân cư cũng đông đúc và nhộn nhịp. Với lại cũng gần chợ và trường đại học nơi cô nhập học, cho nên cũng rất tiện đối với Quỳnh. Chiếc taxi dừng lại trước cổng khu phòng trọ, đã thấy bóng dáng của mấy anh công an phường đến xem hiện trường và hỏi những câu hỏi để lấy thông tin. Bà chủ nhà thấy Quỳnh thì vội vàng chạy đến kéo tay vào miệng nói nhanh. Đây, các anh có gì thì cứ hỏi con bé. Tối hôm qua nó đưa cái Thùy vào trong bệnh viện đó. Chứ hỏi tôi thì tôi cũng chịu thôi, tôi có biết gì đâu. Quỳnh mỉm cười chào hai người công an rồi phải mất 20 phút để trả lời toàn bộ sự việc xảy ra. Hỏi Quỳnh xong thì một anh nhìn cô với một ánh mắt dò xét mà nói. Thôi được rồi, chắc em thức cả đêm cũng mệt rồi. Thôi nghỉ đi nhé, cảm ơn em đã hợp tác. Quỳnh mỉm cười chào hai người công an rồi cô ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của hai người đi khỏi. Nụ cười cũng chợt tắt trên khuôn mặt đang mệt mỏi của Quỳnh lúc này. Bà chủ nhà cũng lên xe mà phóng đi mất. Dãy nhà lại trở về cái tĩnh lặng vốn có hàng ngày. Mở cửa bước vào trong phòng, cô nằm xuống giường mệt mỏi mà ngủ đi một giấc dài mà không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nhã Kiều nhìn đồng hồ ở trên tay, lúc này đã là 19:30 tối. Nhã Kiều lên xe đến bệnh viện vì tối nay 20 giờ. Cô có lịch trang điểm cho Thùy trước khi gia đình đón cô trở về nhà. Cô đến bệnh viện vừa kịp đúng giờ, lấy hộp dụng cụ trang điểm mang theo bên mình. Cô bước nhanh vào trong nhà xác của bệnh viện. Cô đưa chìa khóa có gắn thẻ số nên ngăn thi thể của Thùy là số 38. Nhã Kiều bước đến mở khóa, cô kéo ngăn kéo ra cùng đó là thi thể của Thùy. Lúc này đã trắng và lạnh hơn rất nhiều vì được để trong nhà lạnh. Cho nên việc trang điểm của Nhã Kiều cũng trở nên khó khăn. Nhã Kiều trang điểm cho Thùy, miệng của cô lẩm bẩm: cô sẽ đẹp nhất đêm nay, tôi sẽ trang điểm cho cô. Đang tập trung vào việc trang điểm cho Thùy thì bỗng Nhã Kiều nghe thấy một giọng nói ở bên tai: cảm ơn cô nhiều nhé. Nhã Kiều giật mình, cô quay lại rồi nhìn xung quanh căn nhà xác lúc này. Lúc này chỉ có một mình cô và một người đang nằm im và tim đã ngừng đập là Thùy mà thôi. Nhã Kiều cảm thấy hoang mang. Còn chưa hết hoang mang thì Nhã Kiều lại hốt hoảng mà lùi lại phía sau. Khi trước mắt của cô lúc này là gương mặt của Thùy, hai mắt đã mở trừng trừng. Cái đầu đã quay sang hướng của cô đang đứng. Hai mắt của Thùy nhìn chằm chằm vào Nhã Kiều khiến cho cô bất giác sợ hãi. Nhưng cái sợ hãi nhất khiến cho Nhã Kiều phải lùi lại, đó chính là nụ cười trên gương mặt của Thùy lúc này. Vinh đánh xe vào trong bệnh viện, nhớ tới Quỳnh nhưng mà do sáng nay anh quên không lấy số điện thoại cho nên không liên lạc được. Bước vào hành lang của bệnh viện, Vinh đã thấy Nhã Kiều ngồi gục bên ngoài nhìn khá mệt mỏi. Anh tiến đến bên cô rồi hỏi: cô có sao không? Nhìn cô mệt mỏi quá. Nhã Kiều liền đáp: xong rồi, nhưng thôi, thưa anh vào trong đi rồi sẽ hiểu. Vĩnh bước vào bên trong nơi Thùy đang nằm, chợt anh nhìn thấy gương mặt của Thùy bây giờ, làm cho anh thoáng cảm thấy lạnh gáy. Hai mắt của Thùy vẫn còn mở mà không đóng, nụ cười vẫn đang nở trên môi, vừa được điểm lên một lớp son mờ mờ. Anh nhìn Nhã Kiều đang đi vào mà hỏi: chuyện này là sao? Nhã Kiều nhìn Vĩnh lắc đầu, cô liền nói: đây là lần đầu tiên kể từ khi làm công việc này tôi mới gặp, quả thật rất lạ. Khi mà hai người Nhã Kiều và Vĩnh còn đang nói chuyện thì lúc này tại nhà trọ của Quỳnh đang xảy ra một sự việc đáng sợ. Quỳnh đang nằm trên giường, mồ hôi chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt. Cô đang nằm mơ. Trong giấc mơ, Quỳnh thấy chị Thùy. Chị Thùy đứng đó mặc một chiếc áo mà đêm qua chị đã mặc trước lúc gặp nạn. Chị Thùy mở tròn hai con mắt nhìn thẳng về phía Quỳnh. Hai hàng máu đỏ tươi chảy xuống từ hai bên mắt. Quỳnh bật người ngồi dậy, miệng run lên nói những câu đứt quãng: Chị Thùy, chị sao vậy à? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị đêm đó? Quỳnh đứng dậy nhìn đồng hồ, lúc này là 22 giờ đêm. Cô nhanh chóng thay đồ, khóa cửa xong, Quỳnh bước chân ra ngoài gọi xe rồi trở lại bệnh viện. Lúc này Vĩnh và Nhã Kiều đang đứng nhìn gương mặt của chị Thùy với hai con mắt trợn ngược lên nhìn lên trần nhà. Cả hai còn đang ngạc nhiên thì nghe tiếng bước chân đang chạy đến mỗi lúc một gần, thì vội vã quay lại nhìn ra đằng sau, thấy Quỳnh vừa chạy vào trong phòng. Quỳnh vừa nói vừa thở khá dồn dập. May quá em vẫn đến kịp chứ. Vĩnh gật đầu nhìn Quỳnh rồi nói, đêm qua em ngủ ngon chứ? Quỳnh gật đầu nhìn Vĩnh, cô vội hỏi, bên gia đình chị Thùy sao rồi anh? Vĩnh lắc đầu đáp, Thùy tự lập bao năm nay, người thân đều không còn ai cả. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ lo tang sự cho Thùy, dù gì cô ấy cũng là bạn thân của anh lúc còn sống. Quỳnh gật đầu hài lòng bước đến bên Thùy, thì chợt nhìn thấy hai con mắt của chị Thùy mở lớn. Nhưng lúc này miệng của chị Thùy đã không còn cười như lúc nãy. Hai mắt của chị Thùy chảy xuống hai dòng máu, khiến cho Quỳnh ngạc nhiên. Cô nói, mắt chị Thùy sao thế này ạ? Nhã Kiều vội vàng chạy đến, cô nhanh tay lấy giấy ăn thấm khô hai hàng máu để không làm nhòe đi lớp trang điểm. Vĩnh kéo tay của Quỳnh ra ngoài, anh nói, việc này lạ lắm, anh hỏi em việc này, em có tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ không? Quỳnh liền ngạc nhiên, cô liền hỏi, sao anh lại hỏi em như vậy? Vĩnh gương mặt u buồn, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Thùy đang nằm bất động mà nói, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì đối với cô ấy mà linh hồn cô ấy chưa thể nhắm mắt mà ra đi? Quỳnh bước đến bên cạnh Vĩnh, cô nói, chị Quỳnh bị người ta sát hại, nhưng mà lúc em chạy sang phòng thì hung thủ đã bỏ đi rồi. Đến bây giờ công an vẫn còn đang điều tra, không biết đến bao giờ mới bắt được người đó. Vĩnh lặng người, anh đau xót khi mà nghe Quỳnh nói rằng Thùy bị sát hại. Anh nhìn cô bạn thân xấu số không khỏi tiếc thương. Vĩnh quay sang nhìn Quỳnh, gương mặt của anh không được tốt, cũng vì thức đêm, cũng vì tâm trạng không vui, cho nên sắc mặt của anh lúc này kém sắc. Vĩnh nói với Quỳnh khi mà Nhã Kiều vẫn còn loay hoay trang điểm, những nét bị máu làm mờ đi. Vĩnh liền nói, anh sẽ làm thủ tục với bệnh viện, sẽ làm lễ viếng tại nhà tang lễ của bệnh viện. Còn thi thể anh sẽ hỏa táng và chôn cất cô ấy ở quê nhà. Hy vọng là cô ấy sẽ được yên nghỉ. Bóng đèn vụt tắt khiến cho Nhã Kiều giật mình mà ngừng tay lại. Ánh mắt của cô như là dính chặt vào gương mặt của Thùy với một cái miệng đang bấp máy. Tôi bị oan, hãy giúp tôi tìm ra hắn. Nhã Kiều đánh rơi chiếc bút lông kẻ mày xuống sàn đá, kêu lên những tiếng leng keng vang vọng khắp cả căn phòng. Cô lùi lại giữa cánh tay run rẩy lên bần thần chỉ về hướng của chị Thùy mà nói bằng một giọng quá hoảng sợ. Chị ta chưa chết, chị ta vừa nói đó. Vĩnh quá ngạc nhiên, giữ lấy cái thân hình đang run lên bần bật của Nhã Kiều mà nói, bạn tôi chết rồi, cô đang nói cái gì vậy hả? Nhã Kiều đẩy mạnh về hướng Vĩnh làm cho anh mất đà ngã nhào người ra đằng sau. Quỳnh chạy vội đến đỡ anh, miệng lắp bắp hỏi, anh không sao chứ? Vĩnh lắc đầu, anh không sao. Cả hai nhìn cô gái đang đứng trước mặt, họ đang run lên không ngừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của Thùy đang nằm ở trên giường bệnh mà miệng lẩm bẩm. Rõ ràng là tôi nghe thấy, đúng rồi, không chỉ một lần đâu. Cô ta không chỉ nói với tôi một lần mà là hai lần rồi. Quỳnh đứng dậy bước đến Nhã Kiều mà nói, chị bình tĩnh đi, chắc là chị mệt quá thôi. Đó là ảo giác hay là chị nghe nhầm thôi, không có thật đâu. Nhã Kiều gạt tay của Quỳnh miệng gào lớn, không phải là ảo giác đâu. Nhã Kiều quay mặt nhìn vào thi thể của Thùy, miệng nói những câu run rẩy khiến cho Vĩnh và Quỳnh phải nổi da gà. Cô ta nói là cô ta bị oan, hãy giúp cô ta. Tôi không nghe nhầm đâu, đó là sự thật đấy. Nhã Kiều quay sang nhìn Vĩnh và Quỳnh, cô hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Đó là sự thật, cô ta chưa chết đâu. Nhã Kiều chạy ra ngoài, cô va vào người của Nhất khiến cho anh bị hất văng nhẹ vào tường. Nhất liền cáu, con bé này hôm nay làm sao vậy hả? Nhất nhìn vào trong phòng, căn phòng tối đen như mực, điện bị tắt toàn bệnh viện, thoáng ít phút thì đèn cũng được bật sáng trở lại, nhờ hệ thống máy phát điện của bệnh viện. Nhìn Vĩnh và Quỳnh đang ngẩn ngơ, Nhất liền lên tiếng hỏi, ủa em gái tôi nó làm sao vậy, hai người bắt nạt nó sao? Quỳnh liền nói, giờ nãy anh còn đùa được sao, còn không mau chạy đi xem em gái của anh thế nào. Nhất mất hẳn nụ cười thoáng trên miệng sau câu nói của Quỳnh. Cảm giác không yên tâm, anh chạy ngược ra hướng của Nhã Kiều đã chạy lúc nãy, mà dùng hết sức chạy để đuổi kịp cô bé đang hoảng sợ. Nhất chạy đến sảnh của bệnh viện vì quá mệt cho nên anh dừng lại, chống tay vào hông anh nhìn xung quanh, miệng bực tức nói, cái con nhỏ này nó chạy đi đâu rồi chứ? Nhất rút chiếc điện thoại nhanh chóng gọi cho Nhã Kiều, nhưng đầu dây bên kia đều báo số máy đang bận. Cảm thấy lo lắng, anh liền gọi về nhà. Alo, ai vậy? Tiếng của mẹ Nhất trả lời. Nghe tiếng mẹ Nhất vội hỏi: Thế Nhã Kiều nó có về nhà không mẹ? Tiếng của bà Thanh, mẹ của Nhất trong điện thoại, đáp lại bằng giọng ngạc nhiên: Ơ thế không phải là hai anh em chúng mày đi làm cùng nhau sao? Sao lại hỏi mẹ? Nó chưa có về đâu, mà có việc gì? Nhất cúp máy khiến cho bà tò mò tự hỏi: Cái thằng quỷ này chứ, mà anh em chúng nó sao không đi cùng nhau? Hôm nay bọn nhóc này lạ vậy. Còn đang giở tay rán con cá trên bếp thì Nhất gọi, làm cho bà Thanh phải dừng lại. Bà rán để cất vào tủ lạnh vì để tươi sẽ rất tanh. Sực nhớ ra con cá vẫn còn ở trên bếp, bà Thanh hoảng hồn rồi chạy vội vào bên trong. Gọi về nhà cũng không có, mà gọi số cá nhân cũng không được. Nhất thất vọng rồi ngồi xuống. Quỳnh và Vĩnh cũng vừa lúc đứng trở ra. Gặp Nhất, Quỳnh vội hỏi: Anh có thấy cô ấy không? Trước con mắt đang chờ đợi câu trả lời của Quỳnh, Nhất liền nói: Không tìm thấy, mà cũng không có về nhà, không biết là nó đi đâu nữa. Vĩnh lên tiếng, anh nói: Thôi bình tĩnh đã, cô ấy vừa mới ở đây thì về nhà sao được chứ. Tôi nghĩ chắc là do cô ấy sợ quá mà vậy thôi. Cứ để cho cô ấy thời gian bình tĩnh lại, chắc sẽ không sao cả. Cả ba người nhìn nhau và không nói gì thêm. Riêng Quỳnh thì nhớ ra Nhã Kiều đã nói là nghe thấy giọng nói của chị Quỳ, đã nói với Nhã Kiều những lời đó. Thấy rất là kỳ lạ và khó hiểu, cho nên Quỳnh có rất nhiều những câu hỏi còn đang nghi vấn. Bởi chính cô từ đêm qua tới giờ cũng gặp rất nhiều chuyện lạ lùng mà chính cô cũng không thể hiểu nổi. Dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng dịu là cô gái với mái tóc ngang vai. Nhã Kiều đang bước đi như người mất hồn. Trong đầu của cô mọi câu hỏi đều đổ dồn về Thủy. Miệng Nhã Kiều lắp bắp: Không thể do mình nghe nhầm được. Mình nghe cô Tân nói đến hai lần, làm sao mà nhầm được chứ? Nhã Kiều ngồi xuống ở một trạm dừng xe buýt gần đó. Lúc này trong đầu của cô đang trở nên lộn xộn một cách không bình thường. Nhã Kiều đưa ánh mắt vô hồn nhìn dòng người đang tấp nập qua lại trên đường lúc này. Cô không biết rằng lúc này Nhất đang lo lắng cho cô, và cả bố mẹ của Nhã Kiều cũng đã gọi điện khắp nơi mà không thấy Nhã Kiều trở về nhà. Nhã Kiều ngồi ở trạm xe buýt, cô thơ thẩn như người mất hồn, ánh mắt trở nên ngây dại một cách lạ thường. Bà Thanh ở nhà lúc này, bà đứng ngồi không yên, bà đi qua đi lại khiến cho ông Trấn, bố của Nhã Kiều và Nhất lúc này cũng phải sốt ruột để đứng dậy bước ra ngoài cửa. Ánh mắt của ông tỏ rõ sự lo lắng, bất an về cô con gái độc nhất vô nhị trong lòng của ông. Ông bà Thanh còn đang lo lắng bất an thì bỗng điện thoại đổ chuông. Ông Trấn quay lại nhìn ánh mắt của bà Thanh chờ đợi. Bà Thanh nhấc máy, bên kia giọng của Nhất đã vang lên: Mẹ với bố ở nhà, cái Nhã Kiều về thì gọi ngay cho con nhé. Bà Thanh vội nói: Mẹ biết rồi, nhất định con phải kiếm con bé về nhà cho mẹ đấy. Bố mẹ đợi tin của con. Nhất liền trả lời: Bố mẹ đừng lo quá, nhất định con sẽ tìm được nó thôi. Bà Thanh chưa kịp nói gì thêm thì Nhất đã cúp máy. Ông Trấn nhìn vợ rồi vội hỏi: Thằng Nhất nó nói sao, nó có tìm được con bé không? Bà Thanh lắc đầu. Ông Trấn thất vọng ngồi sụp xuống bậc tam cấp. Ông nói giọng thều thào: Con bé mà nó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết phải sống thế nào nó bà ạ. Bà Thanh ngồi xuống ghế, gương mặt của bà lo lắng không biết lúc này phải nói gì. Bà đều đặt hy vọng rằng Nhất sẽ tìm được Nhã Kiều về cho ông bà. Miệng của bà lắp bắp nói: Con bé chưa bao giờ thế này cả, có cái chuyện gì làm con bé như thế chứ? Ông Trấn liền thở dài, gương mặt đã nhiều nếp nhăn vì tóc bạc đã điểm nhiều sợi ở trên đầu, khiến lúc này nhìn ông xuống sắc hơn ngày thường rất nhiều. Khi Nhất còn đang đi khắp nơi để tìm Nhã Kiều, thì lúc này cô đang đi bộ về nhà. Trong đầu của cô suy nghĩ về những sự việc xảy ra với cô trong ngày hôm nay. Nhã Kiều miệng khẽ nói: Chuyện gì đang xảy ra với mình như vậy? Tại sao mình lại nghe giọng của cô ta? Cô ta chết rồi, tại sao? Tại sao mình lại nghe thấy cô ta nói? Không thể nào, không thể nào như vậy. Nhã Kiều bước đến trước cửa, vừa nhìn thấy cô, ông Trấn đang hét lên. Ông quay lại nói với bà Thanh rồi chạy nhanh ra cửa: Bà ơi, nó về rồi, con bé nó về rồi. Ông Trấn chạy đến trước mặt của Nhã Kiều, bà Thanh cũng chạy đến ngay sau đó: Con không sao chứ, làm bố mẹ lo. Nhã Kiều nhìn thấy bố mẹ đang hoảng hốt trước mặt thì nhẹ nhàng nói: Con không sao, con xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ phải lo lắng. Bà Thanh nhanh chóng cầm lấy tay của Nhã Kiều dìu cô vào bên trong. Bà quay sang ông Trấn rồi nói: Ông đi lấy cho con bé cốc nước mát đi. Ông Trấn gật đầu rồi đi vào bên trong. Và đến bàn uống nước thì bà Thanh mở điện thoại gọi cho Nhất báo tin. Sau khi Nhất nhận được tin, anh quay xe phóng thẳng về nhà với một tốc độ rất nhanh. Vừa bước vào nhà nhìn Nhã Kiều, anh đã tức giận rồi quát: "Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Có phải trẻ con nữa đâu mà mày làm tao với bố mày phải lo lắng thế hả?" Nhã Kiều không nói gì cả. Cô úp mặt xuống, đôi tay nhỏ nhắn tỏ ra hết sức mệt mỏi. Ông Trấn mang cốc nước đặt xuống trước mặt của cô rồi quay sang nhìn Nhất. Ông thấy Nhất đang bực tức thì dịu giọng nói: "Thôi, con bé nó cũng về rồi, con vào trong tắm rửa thay đồ đi." Nhất bực mình bỏ vào trong phòng, ở ngoài chỉ còn ba người. Bà Thanh nhìn Nhã Kiều rồi nói: "Công việc áp lực quá sao vậy con?" Nhã Kiều lắc đầu, cô nhìn mẹ với một ánh mắt thoáng chút mệt mỏi, cô ấp úng: "Bé ơi, con nghĩ là con gặp ma." Ông Trấn cười, ông nói: "Cái gì, con bảo con gặp ma, làm gì có chuyện đó." Bà Thanh cũng nói: "Con bảo con gặp ma sao, mà gặp ở đâu?" Nhã Kiều thở dài, cô kể lại những sự việc xảy ra với cô trong ngày hôm nay tại bệnh viện. Nghe xong, ông Trấn thở dài nhìn Nhã Kiều mà nói: "Bố đã bảo rồi mà, bao nhiêu công việc con không có chọn, mà lại lao đầu vào cái công việc trang điểm đó, mà trang điểm cho người mất chứ." Bà Thanh vội nói ngay: "Ông nói vậy là không đúng đâu, công việc nào chẳng là công việc chứ, cái chính là con gái của mình nó thích là được rồi." Ông Trấn không nói gì thêm, ông ngồi xuống nhìn con gái trước mặt với một ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn. Nhã Kiều nhìn bố mẹ rồi cô đứng dậy xin phép về phòng nghỉ ngơi. Vào bên trong phòng, cô nằm trên giường nhưng không tài nào có thể ngủ nổi vì cái giọng nói của Thùy cứ ám ảnh trong đầu của cô. Còn đang suy nghĩ thì bỗng bên tai giọng nói của Thùy lại vang lên: "Cô hãy giúp tôi được không?" Nhã Kiều liền hét lớn: "Ai đó, ai đấy? Cô là người hay ma?" Cửa sổ phòng mở ra khiến gió từ bên ngoài lùa vào, làm cho chiếc rèm cửa sổ thoáng bay lên. Trong bóng đèn cuối căn phòng hiện ra một người đang từ từ hiện rõ, đó chính là Thủy. Nhã Kiều hét lớn miệng ú ớ: Cô là ai?" Ông Trấn và bà Thanh nghe tiếng hét thì chạy vào. Đứng trước cửa phòng của Nhã Kiều, ông Trấn lên tiếng hỏi: "Con sao vậy?" "Dạ, con không sao, con nằm mơ ạ." Tiếng của Nhã Kiều nói vọng từ bên trong. Ông Trấn và bà Thanh thở dài rồi cùng nhau bước ra ngoài. Bên trong phòng, Nhã Kiều đang run lên khi người đứng trước mặt cô lúc này chính là bệnh nhân đã qua đời và được cô trang điểm trước đó. Thử hỏi làm sao mà cô không run sợ cho được. Thủy hiện hồn về gặp Nhã Kiều làm cô cảm thấy run sợ. Nhận ra trước mặt là Thủy, Nhã Kiều liền miệng run rẩy hỏi: "Tại sao cô lại tìm tôi giúp được gì cho cô?" Thì nói vào nhưng mà giọng nói âm vang lạ thường khiến cho Nhã Kiều nổi da gà từng đợt. "Cô phải giúp tôi, vì chỉ có cô mới nhìn thấy được con người của hắn. Cô phải giúp tôi." Nhã Kiều liền tò mò hỏi: "Chỉ có tôi sao? Mà hắn là ai? Hắn là ai?" Thì mỉm cười, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt đã trắng bệch không còn chút sức sống. Thì lùi lại rồi biến mất ở cuối gian phòng. Tiếng nói vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm: "Hắn sẽ tới tìm cô sẽ biết hắn là ai. Hãy giúp tôi vạch mặt con người thật của hắn." Thủy đã biến mất, Nhã Kiều ngồi trên giường mà tâm trí đang quay cuồng với những câu nói của Thủy. Nhớ lại những câu nói của Thủy, trong miệng cô lắp bắp: "Cô nói hắn sẽ tới tìm tôi sao? Nhưng mà rút cuộc hắn là ai mới được chứ?" Đám tang của Thủy được tổ chức tại nhà tang lễ của bệnh viện. Do không còn người thân cho nên những người tới chia buồn đa số đều là bạn bè và đồng nghiệp của Thùy khi còn sống. Quỳnh đứng ở bên ngoài sau khi nhìn vào mặt của chị Thùy lần cuối. Một người bước ra khiến cho Quỳnh ngạc nhiên mà nói: Anh còn vác mặt đi đây làm gì?" Người kia chính là bạn trai của Thùy tên là Vương. Từ sau hôm cãi vã ở nhà Thùy thì anh không còn liên lạc gì nữa. Vốn là một thanh niên đua đòi ăn chơi lêu lỏng cho nên công việc của Vương đa phần dính tới dân xã hội. Nhìn Quỳnh đang tức giận, Vương lên giọng: Cái cô này buồn cười thật. Tôi đến viếng bạn gái cũ thì liên quan gì đến cô mà cô bảo là tôi không được tới?" Quỳnh giơ cánh tay lên hướng thẳng về phía mặt của Vương mà nói: "Anh đã hại chết chị Thủy, anh còn tới đây được sao? Anh không sợ bị công an bắt sao?" Vương liền cười lớn: "Công an sao? Cô có bằng chứng không? Hôm đó chính mắt tôi thấy anh tát chị Thủy ngã, anh còn cãi được sao?" Vương đứng sát gần Quỳnh hơn, miệng cười mà nói: "Anh nói nó phải có bằng chứng. Tôi chỉ tát cô ấy một cái chết ngay được à? Mà tôi nhớ lúc đó cô cũng ở đó mà phải không? Tôi đi ngay sau đó, lúc đó cô ta chưa chết mà đúng không? Nói như cô thì cô có liên quan đó." Quỳnh tức giận nói, anh là đồ tôi. Vĩnh bên trong tiếp khách thấy như vậy liền vội chạy ra, nhìn Vương anh cất tiếng hỏi, anh là ai, sao tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ? Phương nhìn Vĩnh với một ánh mắt thăm dò. À, tôi biết anh là bạn thân bạn gái của tôi tên là Vĩnh phải không? Vĩnh nghiêm giọng nói, phải, chính là tôi. Vương cười lớn mà nói, bạn thân mà luôn theo đuổi người ta khi mà người ta có bạn trai, tôi thấy anh như vậy là không có đàng hoàng đâu đó. Quỳnh và những vị khách có mặt ở đó rất ngạc nhiên sau khi nghe Vương nói như vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Vĩnh. Vĩnh bất ngờ nghe Vương nói vậy thì vội nói, anh đang nói cái gì vậy? Điều đó sao có thể chứ? Phương cầm chiếc kính đeo lên mắt nhìn Vĩnh rồi nói nhỏ, cái gì mình làm thì chỉ mình biết thôi phải không? Còn vì sao tôi biết sao? Anh đừng quên Thùy là bạn gái của tôi. Vĩnh nắm chặt hai tay vì tức giận, dường như không kiềm chế được cảm xúc mà lao tới. Thằng chó này, mày... Mấy người gần đó thấy vội vã lao đại để giữ Vĩnh lại. Phương lên xe của tên đàn em đang đợi sẵn ở bên ngoài rồi đi khỏi. Vĩnh còn đang bực tức thì không để ý. Lúc này một người đang nhìn anh với một ánh mắt thăm dò ngờ vực, đó là Quỳnh. Từ lúc Quỳnh nghe Vương nói Vĩnh là bạn thân, nhưng mà luôn mang tình yêu đơn phương mà theo đuổi chị Thủy. Điều này làm cho cô cảm thấy có cái gì đó rắc rối mà không sao giải thích nổi. Vĩnh quay sang nhìn Quỳnh anh nói, hắn có làm cho bị thương không? Quỳnh bỏ hẳn nét nghi ngờ mà đáp lại bằng một gương mặt vui vẻ hàng ngày. Dạ cảm ơn anh, em không sao ạ. Vĩnh nhìn Quỳnh anh cười rồi nói, vậy em về nghỉ ngơi đi, chiều đến giờ đưa Thùy đi hỏa táng anh sẽ điện cho em. Quỳnh gật đầu, cô đứng im lặng nhìn Vĩnh đang tươi cười tiếp khách bên trong mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Trong đầu của cô bỗng hiện lên một suy nghĩ. Không biết cái chết của chị Thùy có liên quan gì tới Vĩnh và Vương hay không? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai biết là người ra tay giết chị Thủy? Quỳnh đang mải nghĩ, điện thoại vang lên làm cho cô giật mình. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông. Mày thế nào rồi? Bạn mày sắp chết rồi, mày có vui không? Quỳnh liền hét lớn, anh là ai? Sao lại có số của tôi? Tao là ai? Điều đó không quan trọng. Bạn mày sắp chết rồi đó, điều đó mới là quan trọng về không nào? Quỳnh quay sang nhìn anh Vĩnh vẫn đang tiếp khách. Cô liền nhìn xung quanh nhưng mà không có ai dùng điện thoại. Lúc này cô liền nói, trả lời đi, anh là ai? Tại sao lại có số của tôi? Là ai? Trước sau gì mày cũng biết. Đâu cần phải gấp gáp như vậy. Cứ chờ xem, bạn mày sắp chết rồi đó. Người đàn ông bên kia cười lên trong điện thoại. Hắn cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh. Mà lịch sử cuộc gọi, cô bấm lại số máy. Alo, ai đấy à? Giọng nữ cất lên ở phía đầu dây bên kia làm cho Quỳnh ngạc nhiên. Cô liền hỏi, có người đàn ông gọi cho tôi bằng số này, không biết là ai? Dạ em làm ở cửa hàng tiện ích chị ạ. Vừa có một anh khách mượn máy nhờ gọi một cuộc, chắc gọi chị đó ạ. Quỳnh sốt ruột hỏi gấp gáp, anh ta đến chưa, nhìn anh ta thế nào? Giọng cô gái rõ ràng và chậm, anh ấy cao, đội mũ và đeo kính đen cho nên là em không có nhìn rõ mặt lắm. Quỳnh hơi thất vọng nói vào điện thoại, cảm ơn cô, vậy thôi không phiền cô nữa. Cô gái liền cúp máy ngay sau đó. Quỳnh đứng chết chân, có quá nhiều những suy nghĩ và câu hỏi mà cô đặt ra về mối quan hệ của Vĩnh và Vương với chị Thủy. Nhưng người đàn ông chỉ mới ít phút trước đã đánh vỡ hết những suy nghĩ của Quỳnh vừa qua. Miệng lẩm bẩm, Quỳnh tự hỏi, hắn là ai mà làm sao hắn có số điện thoại của mình? Mình không có nhiều bạn, những người biết số của mình chỉ là... Quỳnh bắt một chiếc taxi gần đó để trở về nhà. Cô tranh thủ nằm để ngủ một giấc, chiều sẽ đi theo xe để đến nơi hỏa táng thi thể cho chị Thùy vào chiều nay. Đang nằm mê man thì Quỳnh thấy chị Thùy đứng ở bên ngoài cửa. Miệng của chị Thùy nói gì đó rất bé nhưng mà cũng đủ để cho Quỳnh nghe thấy. Em phải giúp cô gái đã trang điểm cho chị. Cô ấy tên là Nhã Kiều. Quỳnh ngạc nhiên hỏi lớn, nhưng cô ta ở đâu? Tại sao chị lại bảo em giúp cô ta? Quỳnh giơ cánh tay lên chỉ về hướng chậu cây cảnh đang treo ở cửa phòng của chị ngay cạnh phòng của Quỳnh mà nói, chậu cây, trong chậu cây. Quỳnh mở mắt ra, cô ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa vẫn đang mở mà không có ai ở đó. Mình nằm mơ sao? Quỳnh chợt nhớ ra trong giấc mơ của cô chị Thủy đã nói đến chậu cây. Cô liền ngồi bật dậy bước nhanh ra ngoài cửa. Nhìn lên chậu cây chị Thùy khi còn sống treo trên tường mà nói, trong chậu cây, đúng rồi, Trong giấc mơ vừa rồi chị Thủy có nhắc tích chậu cây. Không đợi thêm, Quỳnh quay vào trong nhà, cô lấy một chiếc ghế để kê, leo lên gỡ chậu cây đang treo ở trên tường xuống. Quỳnh cầm chậu cây ném xuống đất thì ngạc nhiên vì bên trong chậu cây có một chiếc hộp nhỏ làm bằng sắt nhìn khá cũ. Quỳnh mở ra xem thì bên trong có một bức ảnh chụp đã lâu, cho nên một số gương mặt đã mờ đi vì bạc màu. Nhưng Quỳnh mẫn nhận ra một người trong bức ảnh có anh Vĩnh và đương nhiên là có cả chị Thủy. Quỳnh liền suy nghĩ. Những người này họ đều là bạn của chị Thủy hết sao? Họ là ai? Phải hỏi anh Vĩnh mới được. 3 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại của Quỳnh reo lên. Quỳnh chợt tỉnh giấc. Khi trở về nhà trọ do quá mệt mà thiếp ngủ đi, nhấc máy lên nghe. Em đến nhà tang lễ của bệnh viện đi, nửa giờ nữa sẽ đưa chị Thủy đi hỏa táng, rồi em đến là mình đi luôn đấy. Giọng của Vĩnh nói từ đầu dây bên kia. Quỳnh vẫn còn ngái ngủ, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường thì giật mình nói. Ồ, vâng ạ, em sơ ý quá, em tới ngay. Vĩnh tắt máy, Quỳnh nhanh chóng thay đồ, rồi đi đám tang cho nên cô không trang điểm, mà để nguyên mặt mộc và đi luôn. Mặc bộ đồ đen, cô bắt xe rồi đến thẳng nhà tang lễ của bệnh viện. Lúc này Vĩnh đang nói chuyện với một vài người bạn. Thấy Quỳnh, anh vội vàng chào bạn rồi đi nhanh tới chỗ của Quỳnh. Em thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn anh, em đỡ mệt rồi ạ. Vĩnh nghe Quỳnh nói vậy thì yên tâm, đưa đồng hồ đang đeo ở trên tay, anh liền nói. Vậy thì chúng ta đi thôi, xe cũng đã chuẩn bị rồi đấy. Dạ vâng ạ. Vĩnh chạy nhanh vào bên trong. Đúng 3 giờ 30 phút chiều, đoàn xe với những người đồng nghiệp, bạn thời học sinh và sinh viên của chị Thủy đều có mặt. Ngỡ tưởng rằng Vương không tới, nhưng mà điều làm cho Quỳnh có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Vương lại có mặt trong lúc này. Nhìn Quỳnh đang hằn học nhìn mình thì Vương vội đi đến mà nói. Ngay cả đến việc tôi đưa tiễn bạn gái lần cuối cùng, cô cũng không hài lòng hay sao? Quỳnh không nói gì cả. Mặc dù Quỳnh có mặc cảm đối với Vương, nhưng mà trong lòng của cô cũng cảm thấy Vương là người có tình có nghĩa. Dù bị Quỳnh mắng rồi nói thầm tệ mà anh ta vẫn đến, chứng tỏ rằng Vương rất nặng tình đối với Thủy. Vương thấy Vĩnh đến thì vội vàng lánh mặt đi cách đó không xa. Nhìn thấy Vương, Vĩnh lầu bầu ở trong miệng. Cái thằng chó chết này nó lại đến để làm gì? Mày định phá tao hay sao? Quỳnh hơi khó chịu trước thái độ quá mức bình thường của Vĩnh mà nói. Người ta cũng chỉ muốn đến đưa bạn gái cũ thôi mà. Cũng là cái tình sao anh tỏ ra khiếm nhã như vậy? Vĩnh bất giác giật mình, không ngờ Quỳnh lại nói mình như vậy. Vĩnh ngạc nhiên lắm, anh cứng họng mà im lặng không biết nói lại thêm gì nữa. Lúc này Nhất cũng vừa tan ca. Thế Quỳnh đứng ở bên ngoài nhà tang lễ của bệnh viện thì vội vàng đi gần anh nói. Chào em, cũng tiện đường đó, đi cùng xe không? Quỳnh ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn vào Nhất. Anh đâu có liên quan hay có mối quan hệ nào với Thủy mà lại đi dự buổi hỏa táng này. Bất giác Quỳnh nhớ đến Nhã Kiều và những gì chị Thủy đã nói với cô khi mà hiện về trong giấc mơ và gật đầu đồng ý. Quỳnh nói, vậy thì làm phiền anh rồi. Trên quãng đường đi, Nhất nói với Quỳnh rất nhiều, nhưng mà Quỳnh chỉ trả lời cho nên cũng làm anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhất đang buồn bực ở trong người thì Quỳnh lên tiếng hỏi anh. Công việc của anh ở bệnh viện chắc cũng vất vả lắm. Nhất cười lớn, anh vui vẻ nói. Có gì đâu mà vất vả, ngược lại lại giúp được những người bệnh, tôi cảm thấy vui lắm. Vậy sao? Còn em công việc thế nào? Em mới lên đây cũng chưa quen biết nhiều, với lại năm đầu đại học cho nên công việc thì... Nói đến đây thì Quỳnh dừng lại, mặt của cô lúc này nhìn rất buồn, làm cho Nhất cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Anh im lặng hồi lâu, chợt nghĩ đến cô em gái Nhã Kiều thì quay sang nói. Chưa có việc gì, vậy hay là... Hay là sao ạ? Hay là em theo học nghề của em gái anh đi? Em gái anh à? Nhất cười quay sang nhìn gương mặt tò mò của Quỳnh mà nói. Phải, em gái của anh nó nhiệt tình lắm. Nếu em muốn học thì chắc nó cũng không ngại kèm em đâu. Quỳnh nghĩ là nếu có thể tiếp cận với Nhã Kiều thì có lẽ việc chị Thủy đã nói dễ dàng thực hiện. Cho nên cô cũng đồng ý rồi nói ngay. Chỉ sợ là em của anh không chịu thôi à? Có gì mà không chịu chứ? Để anh nói với nó cho, mà anh chưa biết tên của em. Em tên là Quỳnh ạ, vậy em phải làm phiền anh nữa rồi. Nhất liền gật đầu đồng ý. Xe táp vào vỉa hè cũng là lúc đến nơi mà Vĩnh đã đăng ký hỏa táng thi thể của Thủy. Tất cả những người được mời đều có mặt đông đủ. Sau vài giờ chờ đợi thì nghi thức hỏa táng cũng diễn ra. Người ta đưa thi thể của Thùy vào bên trong. Những người có mặt đều cảm thấy thương tiếc cho cô gái xấu số. Quỳnh lặng lẽ nhìn sang Vương, cô chợt kinh hãi mà nói không thành câu. Anh Nhất, chị Thùy, chị ấy... Nhất đứng bên cạnh Quỳnh thì ngạc nhiên lắm. Anh nhìn theo ánh mắt của cô thì chợt thấy Vương đang khóc. Những giọt nước mắt của tình yêu chân thành chứ không hề có một chút giả tạo. Nhất nhìn Quỳnh, anh vội nói. À, chắc là khi cô Thủy còn sống, chắc hẳn anh ta yêu cô gái này lắm. Có gì lạ đâu xem phản ứng như vậy. Nhất không biết cái Quỳnh đang nhìn thấy lúc này không phải là Vương, mà là người đang đứng trước mặt anh ta chính là chị Thủy. Nhất không thể nhìn thấy chị Thủy là lẽ đương nhiên, bởi vì anh đâu có khả năng của Quỳnh chứ. Nhưng mà không phải chỉ có Quỳnh là có thể, mà em gái của Nhất, Nhã Kiều cũng có khả năng như vậy. Ánh mắt của Quỳnh tỏ rõ sự kinh hãi đến tột độ. Cô chăm chú ánh mắt nhìn Thùy đang đứng trước mặt của Vương, mà giơ bàn tay mờ mờ trong không khí lên chạm nhẹ vào gương mặt đang khóc nấc lên của Vương lúc này. Cô đứng chôn chân, toàn thân của cô run lên bần bật, khiến cho Nhất đứng bên cạnh cô cũng phải lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Bộ em mệt lắm hả? Quỳnh không nói năng gì, từng đợt mồ hôi trên trán của cô chảy xuống, miệng của cô ú ớ. Anh có nhìn thấy gì không ạ? Chỗ anh Vương đứng đó, anh có nhìn thấy gì không? Nhất đứng đó, cô cố nhìn về phía của Vương mà không thấy gì, ngoài Vương đang đứng khóc từ lúc nãy. Anh trả lời Quỳnh mà chả có chút gì ngạc nhiên. Nào có thấy gì chứ, mà em thấy gì vậy? Nhất tò mò hỏi lại, Quỳnh liền trả lời nhưng mà giọng run rẩy. Em thấy chị Thùy. Nhất ngạc nhiên anh hỏi lại. Em nói sao, em thấy chị Thùy, mà ở đâu? Quỳnh chỉ tay về hướng của Vương, cô liền nói. Đó, chị Thùy đứng trước mặt của anh Vương đó, anh có nhìn thấy không? Nhất lúc này mới thực sự cảm thấy kinh hãi. Nhất lúc này cảm thấy kinh hãi, anh không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà nghe Quỳnh nói vậy, anh sợ nổi da gà, anh liền nói. Trời đất ơi, em đang nói cái gì vậy? Làm gì có ai đứng trước mặt của anh ta đâu. Em đừng có đùa anh như vậy, anh sợ thật đấy. Quỳnh quay sang nhìn Nhất bằng một ánh mắt như là khẳng định với anh là cô nói thật, khiến cho Nhất toát cả mồ hôi không kém gì Quỳnh lúc này. Miệng của anh lắp bắp. Em đừng nói là em nhìn thấy hồn ma của Thùy nhé. Đúng mà, em nhìn thấy chị Thùy thật mà. Em không có nói dối anh đâu. Quan sát Quỳnh lúc này thì quả thật là không dám nghĩ là cô nói đùa để làm cho anh sợ. Mà cái anh thấy trên nét mặt của Quỳnh là một nỗi sợ, chứ không phải là Quỳnh đang nói đùa. Quỳnh đứng im nhìn Thùy mà không hề chớp mắt. Ánh mắt của cô đang nhìn cái bóng trắng mờ mờ trong không khí, đang từ từ quay gương mặt nhợt nhạt nhìn về phía của mình lúc này. Thùy nói với cô nhưng mà âm vang khiến cho Quỳnh nổi da gà, toàn thân run lên dữ dội. Em có thể giúp chị hoàn thành tâm nguyện đó được không? Em có thể ạ. Nhất lại càng kinh hãi hơn nữa. Lúc này anh đã thực sự cảm thấy ớn lạnh khi mà Quỳnh đang nói chuyện với ai đó mà anh không hề nhìn thấy. Quỳnh căng thẳng quá, cô ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Nhất và những người ở xung quanh. Bế nhanh Quỳnh lên xe, Nhất nổ máy lái xe quay lại thẳng bệnh viện, vì lúc này anh thực sự cảm thấy lo lắng cho Quỳnh. 9 giờ 20 phút tối, Nhất đang ngồi cạnh giường bệnh của Quỳnh. Quỳnh ngất đi mà chưa hề tỉnh lại. Cầm chiếc khăn tay đang thấm mồ hôi ở trên trán, Nhất nhìn gương mặt của Quỳnh lúc này, bỗng anh có một cảm giác rằng anh đã thích cô gái này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đúng là Nhất đã yêu Quỳnh từ lần đầu tiên gặp nhau trong bệnh viện. Nhất còn đang suy nghĩ thì tiếng tin nhắn của chiếc điện thoại vang lên, làm cho anh giật mình mà bỏ điện thoại lên xem. Anh đang ở đâu đó anh trai, em chưa muốn về nhà, bây giờ anh đi đâu đó uống nước với em được không? Đó là tin nhắn của Nhã Kiều. Nhất liền bấm máy gọi ngay. Nhã Kiều nhấc máy nghe thì anh liền hỏi. Biết bây giờ mấy giờ rồi không mà không có chịu về nhà hả? Còn sớm mà anh. Ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhã Kiều hốt hoảng. Phòng cấp cứu hả? Anh bị làm sao? Không phải là anh mà là cô gái hôm em với anh gặp đó, em nhớ không? Nhã Kiều suy nghĩ một chút rồi cô tò mò hỏi. Cô gái mà có hành vi kỳ lạ lần trước đó phải không? Mà sao anh lại đi cùng với cô ta? Nhất liền thở dài nói giọng hơi mệt. À, cái chuyện này dài lắm, mà em đang ở đâu, dành tới bệnh viện đi. Xong rồi anh đưa đi ăn luôn, chắc chưa ăn gì phải không? Nhã Kiều hét lớn ra vẻ khoái chí lắm. Anh nói đi nhé, tối nay anh mời em đến ngay. Nhất lại cười và nói, được anh mời, mau đến đây đi. Nhã Kiều tắt máy, Nhất quay sang nhìn Quỳnh đang ngủ do thuốc an thần được truyền vào. Chắc có lẽ cô chưa thể tỉnh ngay lại được. Anh bước ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đặt hai tay đưa lên đầu ngửa cổ lên trời. Anh nhớ lại những gì xảy ra vài giờ trước đối với Quỳnh nói là cô Thí Thủy thì anh cảm thấy thực sự sợ hãi. Trong đầu của anh suy nghĩ lúc này chính là Quỳnh đã nhìn thấy ma. Miệng của anh lắp bắp. Cái gì mà sao có thể chứ? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tiếng của Nhã Kiều, cô đang đứng trước mặt của Nhất mà nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Biết Nhã Kiều đến, anh ngồi bật dậy nhìn cô em gái, rồi ngồi xuống bên cạnh mà hỏi. Em gái này, anh muốn hỏi em câu này, nhưng mà em phải trả lời thật nhé, có được không? Nếu mà bữa ăn sắp tới anh trả tiền thì có thể đấy. Nhã Kiều lém lỉnh trả lời, Nhất liền hỏi ngay. Em có tin là trên đời này người ta có thể nhìn thấy ma không? Nhã Kiều giật nảy cả mình, nhìn ông anh trai ở trước mặt run rẩy thì vội hỏi. Anh gặp ma sao? Em trả lời anh đi, có hay không? Nhã Kiều im lặng hồi lâu, sau đó cô nói. Em nghĩ là có anh ạ. Nhất há hốc mồm kinh hãi, vì nếu như em gái của anh nói thì quả thật những lời Quỳnh nói là thật. Anh lấy tay gạt đi mồ hôi đang chảy xuống trên trán mà lắp bắp nói. Vậy là cô ấy nói thật sao? Anh nói gì vậy? Ai nói thật? Nhã Kiều liền tò mò hỏi. Nhất không nói gì, miệng vẫn lắp bắp nói đi nói lại câu đó. Vậy là cô ấy nói thật, cô ấy nhìn thấy cô ta. Nhã Kiều phát cáu mà hét lên. Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả? Nhất chỉ vào bên trong nơi Quỳnh đang nằm mà nói. Khi nãy anh đi với cô ấy ở nơi hỏa táng thi thể của cô gái tên Thủy đó. Nhã Kiều liền ngạc nhiên. Cô gái tên Thùy là cô gái em đã trang điểm sao? Nhất gật đầu. Phải, chính là cô ta. Nãy cô ấy cũng nói là cô ấy đang nhìn thấy cô gái tên Thùy ở đó. Cô ta cũng ở đó. Nhã Kiều bỗng lạnh cả sống lưng, toàn thân nổi da gà vì bản thân cô đã gặp Thùy. Không nói đúng hơn là Nhã Kiều đã gặp hồn ma của Thùy. Chính ở trong căn phòng của cô vào đêm hôm trước. Nghe Nhất nói như vậy có nghĩa là không chỉ có cô nhìn thấy được hồn ma của Thùy hiện về, mà cô gái kỳ lạ đang nằm trong phòng cấp cứu kia cũng nhìn thấy. Nhã Kiều im lặng, cô không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu nói gì đó rất nhỏ. Vậy là cô cũng nhìn thấy chị ta giống như tôi. Nhưng tại sao? Kỳ lạ thật. Nhất nghe Nhã Kiều nói như vậy, anh liền vội hỏi. Hả? Em nói gì vậy? Sao lại... Nhã Kiều từ từ quay sang nhìn Nhất. Miệng nói những lời khiến khi anh nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Em cũng nhìn thấy hồn ma cô gái đó, cô ta cũng về nhà tìm em. Nhất trợn tròn mắt nhìn cô em gái ở trước mặt, miệng của anh nói không ra hơi. Em nói sao? Em cũng thấy cô ta. Nhã Kiều liền gật đầu khiến cho Nhất ngã người ra sau ghế mà không biết phải nói thêm một lời nào. Lúc này anh thực sự cảm thấy những gì anh nghe thấy quá hoang đường đối với anh. Làm sao anh có thể tin được vật tai của mình lúc này? Nó thật quá khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của anh. Đầu tiên là những sự việc lạ lùng của Quỳnh, giờ đến lượt những việc từ chính miệng cô em gái của anh nói ra, khiến cho Nhất cảm thấy thực sự mơ hồ và ám ảnh trong tâm trí của anh lúc này. Nhất như là chết lặng đi, anh ngồi im để suy nghĩ về những gì mà anh đã chứng kiến tận mắt. Khi mà Thế Quỳnh nói rằng cô nhìn thấy hồn ma của Thùy hiện về trong lễ hỏa táng. Quay sang nhìn Nhã Kiều đang ngồi bên cạnh, Nhất khẽ hỏi. Em nói là việc của người ta có thể nhìn thấy linh hồn của người chết hiện về là có thật sao? Nhã Kiều gật đầu lia lịa ra đều là đúng như vậy. Ánh mắt thất thần của Nhất lúc này đang nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, nơi cô gái đang yên giấc ngủ kia chính là Quỳnh. Anh đứng dậy tiến ra phía trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện mà nhìn vào nơi Quỳnh đang nằm mà chờ đợi. Nhã Kiều ngồi lại một mình trên ghế đá ở ngoài khoảng sân của bệnh viện. Bỗng cô hoảng lên vì một người đàn ông lạ mặt tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô lúc này. Nhã Kiều lên tiếng hỏi. Anh là ai? Sao lại ngồi ở đây? Tôi đâu có quen biết anh chứ. Tôi muốn làm quen cô thì có được hay không? Nhã Kiều nhìn người đàn ông đó bằng một ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. Nhận ra là một chàng trai khá đẹp trai thì Nhã Kiều liền tò mò hỏi. Anh muốn làm quen với tôi, vậy anh tên là gì? Chàng trai kia liền nhoẻn miệng cười, anh liền nói. Tôi sao, tôi tên là Khánh, là một kiến trúc sư, rất vui được làm quen với cô. Nhã Kiều liền im lặng. Nhã Kiều liền có một suy nghĩ trong đầu lúc này. Kiến trúc sư ư, chàng trai này thật thú vị. Nghĩ vậy Nhã Kiều liền vội hỏi ngay. Nhưng mà tại sao anh lại muốn làm quen với tôi? Chàng trai liền đưa ra một tấm ảnh trước mặt cô mà nói. Cô còn nhớ tấm hình này chứ? Nhã Kiều mở to đôi mắt nhìn vào tấm hình, cô vội thất kinh khi mà nhận ra đó chính là tấm ảnh chụp kỷ yếu của mình thì vội nói. Tại sao anh lại có tấm hình này? Khánh cầm tấm hình trong tay miệng nhỏ giọng nói. Có lẽ là cô không có nhớ tôi, nhưng mà tôi rất có ấn tượng đối với cô. Tôi chính là người đã chụp giúp cô và những người bạn của cô hôm đó bức ảnh này. Nhã Kiều ngạc nhiên liền nói. Anh chính là người hôm đó mà tôi nhờ chụp giúp chúng tôi bức ảnh này sao? Khánh nhìn Nhã Kiều mà nở một nụ cười hài lòng, gật đầu Khánh liền nói. Chắc hẳn là cô ngạc nhiên rằng tôi với năm đó bây giờ rất khác nhau. Nhã Kiều liền gật đầu. Phải, năm đó thật ra nhìn anh không nghĩ bây giờ lại... Khánh liền cười lớn. Năm đó nhìn tôi đeo kính chắc hẳn cô giống như là kiểu mọt sách lắm. Nhã Kiều cười cười nhìn Khánh mà gật đầu. Khánh đứng dậy đưa ra trước mặt của cô tấm danh thiếp nhìn cô cười mà nói. Tôi phải đi rồi, đây là số điện thoại của tôi, rất vui được làm quen với cô. Cầm tấm danh thiếp ở trong tay, Nhã Kiều nhìn theo dáng người cao gầy với một kiểu ăn mặc rất lạ của Khánh mà thầm khen ở trong đầu. Tại sao anh ta có thể từ một chàng trai mọt sách mà bây giờ có thể trở thành một chàng trai đẹp trai thế này, thật là kỳ lạ. Còn đang mải suy nghĩ thì Nhã Kiều giật nảy người vì tiếng nói khá lớn của Nhất. Này, làm gì mà thần người ra vậy, đi ăn. Bỏ nhanh tấm danh thiếp của Khánh vào túi quần, Nhã Kiều nhanh chóng đứng dậy đi theo sau Nhất. Ngồi trong quán ăn, Nhất nhìn cô em gái đang ăn ngon lành, anh liền hỏi. Em gặp ma như thế nào, mà gặp ở đâu, nói anh nghe được chứ? Nhã Kiều đang ăn thì phải dừng lại bởi câu hỏi của Nhất làm cô bất chợt nhớ lại. Lúc Thùy lần đầu tiên hiện về trong phòng của cô, nhìn Nhất cô liền nói. Em cũng gặp cô ta. Nhất hám mồm ngạc nhiên mà hỏi. Gặp cô ta, ý em là... Phải, em cũng nhìn thấy cô gái tên Thùy đó. Cô ta hiện về gặp em ở trong phòng. Nhất hét lên khiến cho cả quán ăn phải quay sang nhìn. Thấy ngại, Nhã Kiều liền cáu. Trời, anh làm cái gì mà hét lớn quá vậy? Không phải khi nãy ở viện anh cũng hỏi rồi sao? Anh bị làm sao vậy? Nhất hoảng hốt liền kêu. Cô ta hiện về, hồn cô ta hiện về gặp em thật sao? Nhã Kiều liền gật đầu, cô tiếp tục ăn những món ăn trước mặt một cách ngon lành, mà kệ Nhất lúc này đang tròn xoe đôi mắt nhìn cô. Nhất đang hoàng hồn thì tiếng điện thoại liền reo. Bạn anh tỉnh lại rồi đó, anh về viện ngay nhé. Nhất liền mừng rỡ. Được được, tôi về ngay. Nhất đưa tấm thẻ ATM của mình trước mặt của Nhã Kiều rồi vội vã đi. Cầm tấm thẻ ở trong tay, Nhã Kiều định gọi với. Mật khẩu thẻ là gì anh? Ngày sinh nhật của anh. Tiếng của Nhất nói vọng từ ngoài vào. Về đến bệnh viện, Nhất nhanh chóng vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Lúc này Quỳnh đã tỉnh và đang ngồi trên giường bệnh. Nhất chạy đến miệng tươi cười mà nói. Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Quỳnh mỉm cười, gương mặt xinh xắn khiến cho Nhất cứng đơ cả người. Thấy anh như vậy, cô liền gắt. Anh làm sao mà ngư người ra vậy? Không đưa em về sao? Em không muốn ở lại viện nữa đâu. Nhất liền cuống quýt miệng ấp úng. Anh sơ ý quá, xin lỗi em. Thanh toán viện phí cho Quỳnh xong thì Nhất đánh xe ra trước cổng bệnh viện. Để Quỳnh lên xe, anh vội hỏi. Em có đói không, anh đưa em đi ăn. Quỳnh liền lắc đầu, cô nói với giọng tỏ vẻ khá mệt mỏi. Em hơi mệt, anh đưa em về nhà nhé, được không? Nhất liền gật đầu đồng ý ngay. Xe chạy được một nửa giờ thì dừng lại trước dãy nhà trọ của Quỳnh thì Nhất dừng xe lại. Anh quay sang hỏi Quỳnh. Em có cần gì anh giúp nữa không? Thôi anh về đi, em không phiền anh nữa, cảm ơn em đã đưa anh về nhà. Nhất không nói gì, anh đưa mắt nhìn dáng nhỏ nhắn đang lững thững đi vào bên trong. Bất chợt Nhất dừng lại vì ánh mắt của anh lúc này nhìn về một người. Anh ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen. Hắn đứng ở trong bóng tối nhìn anh với một ánh mắt trông rất dữ tợn. Nhất mở cửa xe bước ra, người kia thấy anh đi ra thì dùng hai tay kéo chiếc mũ được gắn trên áo rồi quay người bỏ đi. Nhất đứng lặng người nhìn cái dáng người đàn ông kia đi mỗi lúc một xa rồi mất mạng, anh liền nghĩ trong đầu. Người này là ai vậy? Tại sao ánh mắt của anh ta... Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh lúc này. Đưa điện thoại lên nghe đầu dây bên kia, anh nhận ra giọng nói của Nhã Kiều. Anh không về sao? Chưa quay lại quán đón em này. Nhất liền nói. Trời, em chưa về sao? Tiếng Nhã Kiều cười lớn trong điện thoại làm anh phải bỏ điện thoại ra xa. Nhiều món ngon như vậy với cái thẻ ATM này, em phải ăn cho sướng cái mồm chứ. Đánh tay vào chán cái bộp, Nhất chán nản mà nói. Trời ơi, lương tháng này của tôi. Nhã Kiều vừa ăn cô vừa cười. Anh kêu than cái gì chứ, anh không đến đón em nhanh không giữ được tiền trong thẻ đâu. Nhất Hoàng cất điện thoại lên túi rồi nổ máy xe hướng thẳng quán ăn, nơi mà Nhã Kiều đang ăn ở đó miệng cáu gắt. Cái con bé này sao nó ăn nhiều dữ vậy? Một nửa giờ sau, Nhất dừng lại ở quán ăn. Lúc này Nhã Kiều cũng đã thanh toán xong thì lảo đảo bước cái bụng no căng bước ra. Mở cửa xe ngồi vào ghế thấy mặt của Nhất đang tức giận, cô liền nói. Trời ơi, khao em gái có một bữa mà sao anh tức giận quá vậy? Nhất không nói gì, anh đưa mắt nhìn cô em gái đang hí hửng bên cạnh miệng lầu bầu. Con gái, con đứa ăn gì mà nhiều quá vậy, không sợ béo à? Kệ chứ, em sợ béo thì đã không ăn. Nhã Kiều cười lớn làm cho Nhất càng cáu, cầm lại chiếc thẻ ATM từ tay của Nhã Kiều. Bất giác anh giật mình khi thấy tấm chụp hình kỳ yếu của Nhã Kiều thì liền hỏi. Ủa sao tấm hình này chả phải làm em làm mất rồi sao? Nhã Kiều cầm tấm ảnh giơ lên trước mặt miệng cười tươi mà nói. Có người tặng cho em đó. Nói rồi hí hửng ra mặt làm cho Nhất cảm thấy khó hiểu. Dường như anh không mấy quan tâm về điều đó. Anh nổ máy rồi đánh xe trở về nhà. Sau khi chào tạm biệt với Nhất thì Quỳnh trở về phòng, cô đi qua gian phòng của chị Thủy. Thì bất giác cô nghe có tiếng người nói trong đó vọng ra. Hắn đang đến đây, hắn đang đến đây. Cánh cửa như có ai đó đập mạnh khiến nó rung lên dữ dội. Quỳnh hét lớn là mấy người thuê ở gian phòng bên cạnh chạy ra. Đêm rồi không để anh ngủ à em? Người kia ánh mắt nhìn Quỳnh dò xét. Quỳnh gương mặt sợ quá miệng lắp bắp. Không, không phải là em, cánh cửa tự nhiên nó... Nói đến đây thì Quỳnh dừng lại không nói thêm lời nào. Vì nước mắt của cô lúc này cánh cửa không còn rung lên như vài phút trước đó, mà im lặng như lúc ban đầu. Quay sang nhìn người thanh niên hàng xóm đang ở bên cạnh mở to mắt nhìn mình, Quỳnh vội nói. À, em xin lỗi à? Người kia liền lắc đầu. Thôi không có gì đâu, về phòng đi. Người thanh niên nói rồi bước vào trong phòng đóng mạnh cánh cửa lại. Quỳnh đứng trước gian phòng được khóa lại bằng chiếc khóa đã cũ của chị Thủy miệng lẩm bẩm. Sao lạ vậy, mình nghe rõ ràng là có... Nói chưa dứt câu thì Quỳnh giật mình vì phía bên kia đối diện phòng. Một ánh mắt đang nhìn mình phía sau cánh cửa được mở hé. Thì ra đó là chị Xuân, người thuê căn phòng trước phòng của Quỳnh. Cứ bước đến vội lên tiếng hỏi. Trời, chị làm em hết hồn. Cánh cửa được Xuân từ từ mở ra, nhìn Quỳnh cô liền nói. Mấy đêm nay từ cái ngày cô Thủy đó mất, ở đây xảy ra những chuyện lạ lắm. Quỳnh ngạc nhiên hơn, cô vội hỏi. Lạ thế nào hả chị? Xuân nói giọng thì thào. Lạ lắm em à, đêm chị nghe như là bên đó có người vậy đó. Lúc thì đồ đạc rơi, lúc thì... Xuân đưa mắt đảo qua nhìn quanh một lượt. Cô dừng mắt trước căn phòng của Thùy miệng ấp úng. Lúc thì nghe như là tiếng người cười vậy đó em à. Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Thật hả chị? Xuân liền tiếp lời. Thật đó em à. Chị thường nghe hay có tiếng động lạ ở bên đó. Lúc đầu thì chị cũng nghĩ là chuột. Quỳnh thấy chị Xuân dừng lại, cô tiếp tục hỏi. Rồi sao nữa, chị kể cho em nghe đi. Xuân kéo tay của Quỳnh vào trong phòng của mình, ngồi xuống tấm đệm gần đó. Xuân liền tiếp lời. Lúc đầu chị nghĩ đó là chuột nhưng mà không phải. Đêm đó chị nghe có tiếng bước chân ở ngoài thì vội hé mở cửa ra để nhìn. Chị thấy có một người đàn ông đứng trước cửa phòng đó nhìn vào bên trong. Hắn còn sang đứng trước cửa phòng của em nữa. Quỳnh liền hét lớn. Hắn sang cả phòng của em nữa sao? Xuân lấy Quỳnh hét lớn, vội lấy tay ra hiệu Quỳnh sẽ im lặng, cô lại tiếp lời. Đúng vậy, chị nhìn thấy hắn đứng ở đó miệng nói gì đó, hình như là... Chị Xuân im lặng dường như là đang cố nhớ lại, thì Quỳnh lấy cánh tay của chị mà hốt hoảng nói. Hắn nói gì vậy chị? Chị có nghe thấy hắn nói gì không? Chị nhớ lại đi. Xuân như cố gắng dường như không thể mà được lời. Người đàn ông đã nói gì đó đêm qua. Cô dừng lại, bỗng Xuân nghe được gì đó ở bên ngoài. Nhanh như cắt, cô đứng bật dậy, tắt đèn và ra hiệu cho Quỳnh im lặng. Ở bên ngoài căn phòng, tiếng bước chân rất khẽ, từng bước rất là nhẹ. Bỗng Quỳnh và Xuân không nghe thấy tiếng nữa. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường ở bên ngoài hắt những tia sáng yếu ớt, một bóng đen đang đứng im lặng quan sát. Quỳnh lúc này như là chết lặng, hai tay bịt chặt mồm thở cũng không dám thở mạnh. Quỳnh đưa ánh mắt nhìn Xuân thì lúc này Xuân cũng y như là cô vậy. Bốn ánh mắt nhìn nhau, dường như là Xuân có vẻ như đã quen với việc này. Cô ra hiệu cho Quỳnh giữ im lặng. Trong gian phòng tối đen của Xuân thì lúc này hai người phụ nữ đang run lên bần bật. Xuân nhẹ nhàng bước thật khẽ đến trước cửa phòng. Cô nhẹ nhàng cô mở hé cánh cửa chỉ vừa đủ để hé ra một khe hở nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài. Quỳnh lần mò trong đêm tối, phía sau của Xuân, hai người im lặng quan sát thì thấy bóng đèn kia đứng trước căn phòng của chị Thủy. Hắn đứng im lặng không nhúc nhích, hắn bỗng lên tiếng. Mày ra đây, mày hiện hồn về đây cho tao xem. Tao biết mày ở đây mà, có phải không đồ khốn? Quỳnh há hốc mồm sợ hãi, cơ không hét lên được chỉ phát ra những tiếng ư ư nơi cổ họng. Xuân quay sang nhìn Quỳnh, cô khẽ lắc đầu. Nếu muốn sống em đừng phát ra tiếng động được không? Giọng của Xuân thì thào. Quỳnh gật đầu, cô im lặng lắng nghe. Cô sợ hãi vì cô nhận ra giọng nói vừa rồi phát ra từ bóng đen ở ngoài kia chính là giọng nói của người đàn ông đã gọi cho cô những lần trước. Hắn nhận miệng cười, cầm trong tay một tấm bùa nhỏ màu vàng, hắn nghiến răng nói. Mày hiện hồn về cho tao thêm một lần nữa. Tao sẽ cho mày hiểu thế nào là không thể đầu thai, mày hiểu chưa? Quỳnh lúc này mồ hôi vã ra ướt hết cả người, lặng im quan sát bóng đen kia đang cầm lá bùa dán trước cửa phòng của chị Thủy. Quỳnh thực sự kinh hãi. Cô còn chưa hết kinh hãi thì Quỳnh đã nghe thấy hắn nói. Mày nghĩ mày cứu được chúng nó sao? Mày nhầm rồi, mày nhầm rồi. Chúng cũng giống như mày thôi, đều phải chết, đều phải chết. Quỳnh cảm giác rất rõ nét khi mà chị Xuân lúc này đang run lên bần bật. Phải nói đúng hơn là cả hai lúc này đang rất sợ hãi. Quỳnh không dám thở mạnh, cả hai ngừng thở vì nếu để hắn phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Nhìn cửa phòng lúc này được khóa, hắn gầm gừ miệng rít lên ghê sợ. Con khốn nạn, mày đi đâu rồi? Mày không thể thoát được đâu, mày không thể thoát được. Tao sẽ giết hết chúng mày, mày không chết thì bạn mày cũng sẽ chết. Hai người phụ nữ miệng ú ớ vì quá sợ hãi. Bóng đèn kia đang đứng trước mặt của Quỳnh và Xuân chỉ cách một bức tường. Tay của hắn lúc này đang cầm một vật gì đó sáng lóa lên trong đêm tối. Hắn đưa vật đó lên miệng mà dùng lưỡi liếm từ đầu đến ngọn, tỏ ra thích thú lắm. Cái bóng đèn kia đứng một hồi thì quay người bước đi. Quỳnh và Xuân lúc này như là chết lặng. Đợi bên ngoài không có tiếng gì nữa, Xuân mới từ từ hé mở cánh cửa rộng hơn, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn từ phía cổng của dãy nhà, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi rồi, hắn đi rồi. Quỳnh ngồi sụp xuống miệng lắp bắp. Em cảm ơn chị, không có chị đêm nay em... Xuân lắc đầu nói. Em đừng lo, chị nhìn thấy hắn không ít lần ở đây, đếm ra thì đó là lần thứ ba rồi đó, nhưng mà lạ lắm. Quỳnh gấp gáp hỏi lại, lạ là sao ạ? Những lần trước hắn đứng trước cửa phòng của em, nhưng mà chỉ đứng đó lặng lẽ, nhưng mà dường như hắn không muốn vào trong mà chỉ muốn đứng ở bên ngoài. Kỳ ngồi im lặng suy nghĩ miệng lắp bắp nói, suốt cuộc là hắn muốn gì chứ? Xuân đưa khăn ra trước mặt cô Quỳnh mà lắc đầu. Chị cũng không biết, nhưng mà chị có cảm giác hắn đang sợ đó. Em nên cẩn thận hơn nữa. Từ ngoài qua phòng của chị ngủ mấy hôm, hắn đến đây không thấy em về nhà chắc sẽ bỏ ý định mà thôi. Cầm tay của chị Xuân, Quỳnh nước mắt chảy ròng. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị tốt với em quá. Xuân đóng chặt cánh cửa phòng lại nhìn Quỳnh mà nói. Không có gì đâu em đừng ngại, nhưng mà trước mắt như thế đã. Nhưng mà nếu hắn không bỏ cuộc thì chị nghĩ nơi này không được ở với em nữa đâu. Quỳnh nằm cả đêm thao thức mãi không thể ngủ nổi. Cậu vẫn chưa hết sợ vì những gì vừa xảy đến. Quay sang nhìn chị Xuân đang thở đều vì lúc này chị đã ngủ say. Quỳnh liền nói nhỏ. Em biết chị rất tốt với em, nhưng mà nếu em ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Quỳnh tỉnh giấc nhìn đồng hồ lúc này là 5 giờ 30 phút sáng. Quay sang nhìn chị Xuân đang ngủ say, hơi thở đều đặn và ổn định. Cô ngồi dậy còn chưa tỉnh ngủ, Quỳnh đã giật mình vừa rồi cô trông thấy có bóng người bên ngoài cửa sổ. Cô cố gắng im lặng vì không muốn làm cho chị Xuân đang ngủ mà tỉnh giấc. Rón rén bước từng bước thật chậm nhẹ nhàng ra phía cửa, Quỳnh mở nhẹ cánh cửa vừa đủ để nhìn ra bên ngoài. Thì cô á khẩu vì cô không thể ngờ được rằng người đứng trước cửa phòng của chị Thùy lúc này chính là Vương. Vương vừa đến muốn lấy lại vài món đồ mà mình còn đang để trong phòng của Thùy. Nhìn thấy lá bùa màu vàng có vài viết nét chữ Trung Quốc trên đó thì miệng lào bầu chửi thề. Mẹ nó chứ, dán 3 cái linh tinh lên cửa nhà người ta thế này, đúng là... Vương nói đến đây thì anh dừng lại, giơ cánh tay lên xé lá bùa màu vàng đang dán ở trước cửa phòng của Thùy xuống. Vương lấy chiếc túi chìa khóa ra mở cánh cửa. Còn đang loay hoay cố mở vì quá tối thì anh giật mình vì Quỳnh hét lên ở phía sau. Các anh các chị ơi, hắn là tên giết người, hắn chính là người giết chị Thùy. Cô làm cái gì vậy? Tôi làm gì cô đâu mà cô hét to dữ vậy? Vương cố gắng ra hiệu cho Quỳnh dừng lại, nhưng anh bất lực trước cô gái hét toáng lên trước mặt của anh. Tôi chỉ muốn quay lại lấy một món đồ của mình mà thôi. Cả xóm trọ của Quỳnh đều tỉnh giấc mà chạy ra ngoài. Nhìn thấy Quỳnh vừa hét lên vừa chỉ tay vào mặt của Vương thì ai cũng nghĩ anh là kẻ trộm mà lao tới đánh tới tấp. Một người hét lên, mang nó ra công an đi. Vương vừa đau khổ vừa hét lên, hay tôi đã làm gì các người đâu, sao đánh tôi? Một người liền nhanh miệng đáp, không ăn trộm cắp thì vào đây làm gì giờ này? Vương vì đám người kéo đi mà ú ớ trong miệng, nói vọng lại trước cổ Quỳnh như oán trách. Còn khốn kia, mày nhớ mặt tao đó. Quỳnh lầm bầm ở trong miệng, cho đáng đời, xem anh có dám đến đây dọa tôi đấy không? Chị Xuân cũng đang ngủ dậy, đứng bên cạnh Quỳnh, chị liền hỏi nhỏ, ngỡ anh này bị oan thì sao? Quỳnh cười tươi và nói, chắc chắn anh ta đến chọc ghẹo chị và em. Thôi người này không đàng hoàng, chị đừng nghĩ nhiều quá không có sai được đâu. Nửa giờ sau, các anh à, tôi không phải là trộm mà có anh tin là tôi có được không? Vương mếu máo nói. Anh công an mang biển tên là Khánh ngồi trước mặt của Vương lúc này lên tiếng đáp. Anh nói anh không phải là trộm. Phải, đúng vậy. Anh nói anh không phải là trộm, vậy trời còn chưa có sáng anh thập thò trước cửa phòng cô gái tên Thùy đó để làm gì? Phương vừa giơ tay lên mặt vừa thiều thào đáp lại. Tôi đến đó để lấy lại đồ thôi, có vài món đồ tôi đang để ở đó. Cô Thùy là thế nào với anh? Anh ơi, cô ta là bạn gái cũ của tôi. Cô Thùy là bạn gái cũ của anh? Chúng tôi được biết là khi cô Thùy xảy ra chuyện, anh có cãi vã với cô ta. Chuyện này anh giải thích thế nào? Vương trả lời bằng một giọng dứt khoát. Không phải là tôi không giết cô ta. Hôm đó tôi quá tức giận mà tát cô ta một cái thôi. Cô gái kia có thể làm chứng, sau đó tôi đi ngay. Đúng, cô ta có thể làm chứng mà. Anh Khánh nhìn Vương dò xét một hồi rồi nghiêm giọng nói. Chúng tôi có nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án cô Thùy bị sát hại tử vong tại phòng. Chúng tôi sẽ tạm giữ anh 24 giờ để hỗ trợ điều tra. Nếu anh không liên quan chúng tôi sẽ thả anh. Vương há hốc mồm ngạc nhiên. Chưa nói kịp thêm lời nào thì anh Điệp đã tiến tới trước mặt. Cầm chiếc vòng số 8 khóa cổ tay của Vương lại trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Tại phòng của mình lúc này Quỳnh thấy yên tâm hơn vì không còn sợ bóng đen bí ẩn hay theo dõi cô nữa. Cô giật nảy người vì tiếng chuông điện thoại lúc này reo lên. Ai vậy ạ? Mày không nhớ giọng của tao sao? Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi? Tiếng cười điên dại vang lên ở đầu dây bên kia, kèm với đó là một giọng nói khàn khàn nhưng rõ tiếng. Tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới hiểu. Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao muốn báo cho mày một tin. Tin gì? Anh định làm gì? Anh ta không phải là người giết cô ta. Mày sẽ hại chết anh ta. Mày vui không? Mày vui không? Tiếng cười lại vang lên và tắt máy ngay sau đó. Quỳnh ngồi sụp xuống phòng, ánh mắt của Quỳnh mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu. Hắn nói anh ta không phải là hung thủ, vậy anh ta bị oan thật sao? Quỳnh thay đồ rồi chạy đến công an phường để làm thủ tục bảo lãnh cho Vương. Sau khi được Quỳnh chứng rằng anh không liên quan, thì Vương cũng được thả ra và phía công an yêu cầu giữ liên lạc để hỗ trợ điều tra. Ngồi trong một quán cà phê gần đó, Quỳnh nhìn Vương và cất tiếng hỏi. Anh không phải là người mấy ngày nay hay làm phiền tôi sao? Tôi đâu có dư hơi mà làm tìm cô. Cô bị sao vậy? Tôi luôn bị người đó theo dõi, hắn muốn giết tôi. Hắn theo dõi cô sao? Muốn giết cô nữa? Đúng, hắn gọi điện đe dọa tôi. Lần trước còn đến đây vừa rồi tôi mới nghĩ. Nên cô nghĩ hắn là tôi? Phải. Vương cười lớn. Cô thật là hoang đường mà. Tôi không hiểu tại sao cô lại nghĩ được là tôi chứ. Nếu là tôi giết cô ta thì tôi đâu có ngu gì mà quay lại đó. Quỳnh nắm chặt lại bàn tay. Quả thật Vương nói hoàn toàn đúng. Quỳnh bất giác lúc này thực sự cô cảm thấy sợ hãi. Thế hoang mang vì người đàn ông luôn đe dọa cô những ngày qua. Nhìn Quỳnh, Vương vội nói. Thế tại sao cô không báo công an? Quỳnh lắc đầu. Tôi biết phải làm thế nào đây. Anh không phải cần quá lo lắng cho tôi. Anh về đi. Cô có cần tôi giúp gì không? Anh giúp tôi tìm thuê căn nhà khác được không? Được. Hay tôi cho cô ở nhà tôi nhé. Mai tôi đi công việc phải bay ra nước ngoài khoảng 2 tháng. Căn nhà cô cứ qua coi như là giúp tôi trông coi có được không? Việc này tôi thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Cô giúp tôi làm chứng để tôi được minh oan thì coi như là tôi đáp lại cho cô. Với lại nhà tôi cũng sẽ yên tâm hơn, không sợ hắn tìm tới. Tôi nói phải không? Quỳnh im lặng. Lúc này cô suy nghĩ. Anh ta nói đúng. Nếu mình ở đó hắn sẽ không tìm được mình nữa. Nghe tới đây Quỳnh nhìn Vương rồi khẽ gật đầu. Vương móc chìa khóa trên bàn, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ đưa trước mặt Quỳnh rồi nói. Mai 9 giờ là tôi bay. Đây là chìa khóa nhà, địa chỉ của tôi ở số 1106 đường Láng. Cô biết chỗ đó chứ? Tôi là sinh viên mới lên, tôi không dành đường ở đây. Vương nhìn Quỳnh khẽ cười, đưa chiếc chìa khóa cho Quỳnh cầm ở trên tay. Anh nói. Không biết đường cũng không sao. Mai cô cứ gọi taxi rồi đọc địa chỉ nhà tôi là được. Quỳnh liền gật đầu. Vương đứng dậy bước ra nhanh quầy tính tiền rồi đưa Quỳnh trở lại phòng trọ. Lúc này cũng khoảng 4 giờ chiều. Về đến phòng cô mệt mỏi nằm xuống giường ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết. Quỳnh tỉnh dậy bởi tiếng ồn nào ở bên ngoài. Cô choàng ngồi dậy, tiến nhanh ra ngoài cửa thì thấy bên ngoài đang láo động cả lên. Họ chạy ra chạy vào trong phòng của chị Xuân. Thế vậy cô níu tay của một người lại rồi hỏi. Anh ơi, có việc gì vậy? Cô Xuân vừa bị người ta đâm trong phòng đó. Chúng tôi đưa cô ta đi bệnh viện rồi. Quỳnh ngạc nhiên vội lao sang phòng của chị Xuân. Cô đứng chết chân tại chỗ. Vì trước mặt của cô lúc này căn phòng như bị lục tung lên. Máu chảy khắp nơi, bắn cả một vệt dài lên trên tường. Cảnh tượng lúc này làm cho Quỳnh kinh hãi không nói được lời nào. Tiếng điện thoại làm cho cô giật mình. Đưa điện thoại lên tai thì giọng nói khàn khàn của người đàn ông kia lại vang lên. Mày không cứu được bạn của mày rồi. Mày không cứu được nó đâu. Quỳnh liền hét lớn. Thằng khốn nạn, mày có giỏi thì ra đây gặp tao đi. Tao không sợ mày nữa đâu. Mày tức giận rồi sao? Mày tức giận làm tao vui lắm. Nhất định mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ báo công an. Họ sẽ tìm ra mày. Tiếng cười của hắn dừng lại. Giọng nói trở nên trầm xuống khiến cho Quỳnh nổi da gà. Mày báo đi. Bạn mày tao sẽ tìm giết từng đứa một. Quỳnh nắm chặt hai tay, miệng nói như là nghiến răng vào nhau kèn két. Mày là thằng khốn nạn, thằng biến thái. Tại sao chứ? Tại sao mày lại làm như vậy với tao? Hắn không nói gì cả, cũng không cười nữa. Hắn im lặng rồi tiếng nói của hắn như là muốn khẳng định với Quỳnh lúc này. Tao vui, tao giết được bạn mày tao vui lắm. Hắn cúp máy trước sự hoang mang lo lắng của Quỳnh lúc này. Cô lảo đảo bước ra ngoài, nhìn những vệt máu loang lổ trên sàn nhà khiến cho cô không chịu được mà nôn ra. Còn chưa hết sợ thì nghe tiếng của bà chủ từ bên ngoài chạy vào. Trời ơi là trời, tôi ăn ở thế nào đâu mà ông trời đỡ nối xử với tôi như vậy. Là có người bị đâm thế này tôi làm ăn kiểu gì chứ? Bà chủ nhà vừa vào tới nơi thì một chị lên tiếng. Cô phải báo công an ngay đi, chứ để như thế này bọn cháu chuyển đi chứ không dám mà đến nữa đâu. Bà chủ nhà liền cuống lên rồi nói. Được rồi, cô báo mà, bình tĩnh đã. Một người liền cắt lời. Bình tĩnh sao được cô? Hai người rồi chứ có phải là... Bà chủ nhà giơ tay lên lắp bắp nói. Các cháu yên tâm đi, bình tĩnh lại. Chiều nay cô sẽ ra phường để trình báo. Nghe bà chủ nhà nói vậy thì cũng an ủi được những người thuê. Bà chủ nhà tiến lại phía của Quỳnh rồi nói. Không sao đâu, đừng có lo. Chiều cô ra công an khai báo là yên tâm, họ sẽ cho người vào kiểm tra. Quỳnh gật đầu đang nói chuyện với bà chủ nhà thì Quỳnh thấy xe của Nhất dừng ở trước cửa dãy phòng trọ. Thì cúi đầu chào bà chủ. Ra đến nơi thì cũng là lúc Nhất từ trong xe bước ra. Nhìn thấy Quỳnh, Nhất liền nói: "Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì mình đi ăn đi." Quỳnh liền chán nản rồi nói: "Em chẳng còn tâm trí đâu để mà ăn lúc này anh ạ." "Sao vậy?" Quỳnh trả lời: "Dãy phòng trọ của em lại có người bị đâm." Ngạc nhiên đến nỗi mắt của Nhất mở to hết cỡ, mồm há lớn chưa biết nói điều gì. Một lúc sau anh mới liền hét lớn: "Trời, lại có người bị đâm sao? Tại sao ở đây mới có một tháng mà..." Quỳnh theo Nhất ngồi vào trong xe, cô mới nói: "Chắc là em nghĩ em không ở đây được nữa, mà anh có rảnh không?" Nhất liền gật đầu rồi nói: "Mai sao anh rảnh đó, em cần anh giúp việc gì sao?" Quỳnh gật đầu thở dài, cô nói với Nhất: "Mà anh giúp em chuyển đồ nhé, em chuyển nhà sang nhà mới, ở đây em không yên tâm, em sợ lắm." Nhất nhìn Quỳnh lúc này đang run lên vì sợ, anh vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Nhất lái xe đưa Quỳnh đi ăn, suốt buổi chiều luôn bất an vì điều gì đó. Điện thoại cũng tắt đi vì lo sợ hắn sẽ gọi điện làm phiền cô. Nhìn Quỳnh như vậy, Nhất tỏ ra khá lo lắng, anh liền hỏi: "Em có ổn hay không? Nếu mà không yên tâm tối nay em về nhà của anh, ở nhà với cái Nhã Kiều một hôm, đằng nào mai cũng có chuyển nhà rồi, có được không? Bố mẹ anh dễ tính lắm, em đừng có lo ngại." Quỳnh ngồi trong xe mà nghĩ tới hai người mà cô yêu quý nhất, chị Thùy đối với cô rất là tốt, chị Xuân cũng vậy. Một loạt trong đầu của Quỳnh lúc này, hắn là ai mà lại nhìn vào những người xung quanh của mình mà ra tay tàn độc đến như vậy? Nhưng thực sự mình không hiểu đã gây thù hận gì với ai đó mà lại làm như thế. Quỳnh ôm lấy đầu mà kêu lên những tiếng rên rỉ trong miệng khiến cho cô phải dừng xe lại mà quay sang hỏi: "Em không sao chứ? Em không sao cả." "Không sao thì tốt, vậy chúng ta đi nhé, cũng gần tới nhà của anh rồi." Quỳnh gật đầu, cứ hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài với một ánh mắt tỏ rõ nét phiền muộn. Đứng trước cửa, Nhất lúc này lấy điện thoại gọi cho Nhã Kiều: "Em ra mở cửa cho anh đi, em sẽ ngạc nhiên đó." "Ngạc nhiên anh tặng quà cho em sao?" Nhất liền cười lớn: "Con bé này, mau mở cửa ra đi." Nhã Kiều gác máy rồi nhanh chân bước ra ngoài cửa với một tâm trạng tò mò, kèm theo hồi hộp miệng lẩm bẩm: "Cái gì mà làm bí mật lắm?" Cánh cửa vừa được mở ra, Nhã Kiều trợn mắt ấp úng: "Trời đất ơi, là cô?" Quỳnh nhận miệng cười, cô liền đáp: "Cô ngạc nhiên lắm phải không?" Nhã Kiều gật đầu rồi tỏ vẻ khó hiểu rồi nói: "Nhưng mà sao cô lại đến đây?" Nhất liền cắt ngang: "Thôi vào trong nhà đã, chuyện này dài lắm, một lát em sẽ hiểu." Tới đó, gia đình của Nhất ngồi nghe Quỳnh kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong thì bà Thanh, mẹ của Nhất, cảm thông mà lên tiếng: "Khổ thân cháu, thì cháu tính sao?" Quỳnh nhỏ giọng buồn phiền mà đáp: "Cháu chưa biết phải tính sao cả, nhưng mà trước mắt là chuyện nhà cô ạ." À, ông Trấn liền gật đầu: "Cháu làm như vậy là đúng đó, chỉ con gái một mình ở lại những chỗ nguy hiểm như vậy là không có được đâu." Quỳnh khẽ gật đầu, cô quay sang Nhất rồi nói: "Phiền anh đưa em đến nhà một người bạn nhé, tối nay em sẽ ở lại đó." Nhất liền ngạc nhiên hỏi: "Tại sao mà không ở đây? Chả phải ở đây sẽ an toàn hơn sao?" Quỳnh liền lắc đầu: "Em không muốn phiền đến gia đình của anh." Quỳnh biết người đó nhắm vào cô sau những sự việc vừa rồi, cho nên cô không muốn làm đến ảnh hưởng gia đình của Nhất. Nhất đành phải gắng gượng đồng ý. Quỳnh đứng dậy cho ông bà Trấn Thanh tạm biệt Nhã Kiều, cô và Nhất bước ra ngoài. Nơi cô muốn đến lúc này chính là căn hộ của Vương. Hai tiếng sau đó, Nhất dừng lại trước căn hộ mà Quỳnh đã bảo nằm trên đường láng. Bước xuống đóng mạnh cánh cửa, Quỳnh vội nói vọng vào trong xe: "Cảm ơn anh rất nhiều, anh về đi không mọi người lo. Anh yên tâm, tôi sẽ không sao đâu." Nhất gật đầu nhưng mà ánh mắt vẫn không giấu khỏi sự lo lắng quan tâm tới Quỳnh. Anh bước vào trong dõi theo bóng dáng của Quỳnh bước vào bên trong. Quay xe nổ máy thì lúc này anh nhìn thấy người đó. Anh chợt giật mình vì nhận ra hắn chính là người anh đã nhìn thấy lần trước ở nhà của Quỳnh. Miệng của anh liền hét lớn: "Là hắn, đúng rồi là hắn." Nhất mở vội cánh cửa xe, anh chạy băng qua đường mặc dù lúc này xe cộ lưu thông trên đường rất là đông. Người kia thấy Nhất chạy sang thì mỉm cười rồi quay người bỏ chạy. Nhất băng qua con đường làm ô tô bấm còi inh ỏi, làm tất cả một đoạn đường. Một người mở cửa xe đứng mà quát lớn: "Thằng kia, mày điên sao mà mày chạy qua đường kiểu đó?" Nhất vẫn chạy, anh không để ý gì đến cái người ngoài dáng cao cao đang bỏ chạy ở phía trước. Cứ thế Nhất cứ toàn lực mà đuổi theo cái bóng đen kia đang luồn ám theo Quỳnh, người con gái mà anh yêu như hình với bóng. Đuổi theo hắn tới ngã rẽ vào phố Trần Duy Hưng thì Nhất bỗng không còn thấy gì nữa. Anh mệt quá liền chửi thề: "Mẹ kiếp nó chứ, ta không để mày hại cô ấy đâu, mày nhớ đó, mày nhớ đó." Nhất ngồi sụp xuống đất vì quá mệt mỏi. Anh bị hen từ nhỏ cho nên vừa rồi chạy đuổi tên bí ẩn kia làm cho anh phải thở gấp. Đã đống thuốc lên miệng xịt vào, Nhất mới cảm thấy dễ thở hơn. Anh quay xe lại ít phút, đứng trước xe của mình, Nhất há miệng mà hét lớn: "Cái gì? Đây là chuyện này thế nào đây?" Trên gương phía trước xe của ô tô của Nhất bị sơn lên dòng chữ: "Mày chết rồi, mày sắp chết rồi." Nhất bực mình, anh đặt hai tay lên hông mà đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh. Miệng của anh liền lẩm bẩm: "Rốt cuộc thì mày là ai? Mày là thứ gì vậy chứ?" Nhìn chiếc xe bị xịt sơn lên, Nhất lắc đầu ngao ngắn. Anh vào xe nhấc máy gọi về nhà. Bà Thanh nhấc máy đang nghe thấy giọng của Nhất nói: "Mẹ à, đêm nay con sẽ ở ngoài không có về nhà đâu. Con ở bên cạnh cô ấy sẽ được an toàn hơn." Bà Thanh nhìn ánh mắt của ông Trấn, dường như là hai ông bà hiểu ý của nhau. Ông Trấn mỉm cười gật đầu, bà Thanh vội nói: "Được rồi, vậy là hai đứa cẩn thận nha con." "Dạ, mẹ với bố cứ yên tâm đi ạ." Nhất nói rồi anh cúp máy liền sau đó. Nhìn vào căn hộ của Quỳnh đã vào đèn bật sáng trưng ở trên tầng, Nhất nói một mình: "Em yên tâm, anh sẽ ở ngoài này. Đêm nay anh sẽ trông chừng hắn, không để cho hắn làm hại em đâu." Nhất thức cả đêm, thi thoảng anh mới mở cửa xe bước ra bên ngoài để hút điếu thuốc. Anh sợ hút trong xe sẽ làm ám mùi khiến cho sáng mai Quỳnh vào trong sẽ thấy khó chịu. Anh hóng từng đợt gió, Hà Nội về đêm thật đẹp làm sao. Hai anh cảnh sát cơ động dừng chiếc xe của Nhất, một người liền hỏi: "Này, anh làm gì mà đứng đây giờ này?" Nhất còn chưa kịp trả lời thì giọng nói của một cô gái đã vang lên ở phía sau: "Dạ, nhà em ở đây, nãy xe của chồng em bị người ta dùng sơn phá, cho nên anh ấy buồn đứng đây thôi chứ không có chuyện gì cả." Liếc nhìn xe của Nhất, hai anh cơ động lắc đầu mà quay đi không nói thêm lời nào. Nhất ngượng đỏ mặt nhìn Quỳnh đang hậm hực tức giận nhìn anh mà ấp úng: Anh vừa đuổi theo hắn." Quỳnh liền ngạc nhiên hỏi: "Anh đuổi theo hắn?" "Phải, tiếc là hắn đã bỏ chạy mất." Quỳnh nhìn lại chợt thấy anh mồ hôi ướt cả áo thì lo lắng hỏi: "Sao anh liều vậy chứ? Anh có biết là nếu hắn là kẻ đã đâm chị Thủy và chị Xuân thì anh sẽ gặp nguy hiểm thế nào không?" Nhất liền cười xòa mà nói: "Anh đâu có nghĩ được nhiều như vậy chứ. Hắn bỏ chạy rồi mà vẫn còn quay lại phá anh, em thấy không? Anh không yên tâm cho nên ở lại đây." Quỳnh nắm lấy tay của anh, mắt của cô lóe lên ánh mắt thầm cảm ơn anh vì quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Trong lòng của cô dâng lên một cảm xúc khó tả, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Kéo Nhất vào trong nhà sau khi chờ Nhất tắm xong, Quỳnh ngồi trên giường mặt hơi ngượng ngùng, chỉ tay xuống sàn nhà mà miệng nói hơi ngượng ngùng: "Anh nằm tạm ở đó nhé, tại có mỗi chiếc giường em..." Nhất thấy mặt của Quỳnh gượng đỏ thì cười lớn: "Em đang nghĩ gì vậy hả? Anh nằm đâu cũng được mà. Thôi em ngủ đi, cũng muộn rồi đó." Đêm đó Nhất ngủ say, anh gáy to làm cho Quỳnh không tài nào ngủ được. Cô nằm trên giường nhìn Nhất đang ôm chiếc gối ôm dít sàn mà lòng dâng lên một cảm xúc khó có thể diễn tả. Trời sáng Nhất tỉnh ngủ, anh ngồi dậy thì không thấy Quỳnh đâu nữa. Trên bàn có đặt một mẩu giấy được đặt một chiếc cốc ở bên trên. Anh đưa lên rồi đọc: "Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Sáng em bận tới trường không ăn sáng cùng anh được. Đồ ăn sáng của anh em để trong bếp, anh tự làm rồi ăn nhé. Chiều 6 giờ em đợi anh ở cổng trường Kinh tế Quốc dân." Nhất mừng quá mà hét lên. Anh vui vẻ vì cảm xúc lúc này như anh đã có hy vọng chiếm được trái tim của cô gái mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên trong lần đầu gặp mặt tại bệnh viện. Nhã Kiều nằm ở trong phòng, cô đang ngủ và hơi thở đều đặn. Nhã Kiều đang mơ. Trong giấc mơ của mình, Nhã Kiều thấy tấm hình hôm trước người đàn ông tên Khánh kia đưa xa, cho nên Nhã Kiều cầm lên xem. Bỗng cô giật mình khi mà nhận ra một điều gì đó, miệng của Nhã Kiều liền lắp bắp. Tấm ảnh này mình làm mất mà anh ta giữ được mới như vậy, thì đúng là anh chàng đeo kính hôm đó mình đã không thể sai. Trong bóng tối mập mờ, cánh cửa phòng của Nhã Kiều tiếng bản lề kêu lên nhẹ, làm cho cô giật mình quay ra để nhìn. Cô nghe tiếng người nào đó đang cười như điên ở bên ngoài. Cô bước xuống giường đi từ từ ra phía cửa. Ở bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng cười lớn. Bỗng Nhã Kiều hét lên khi mà trước mặt của cô lúc này, bố mẹ của cô đang bất động nằm ở dưới sàn toàn thân đầy máu. Người đàn ông với con dao dính đầy máu trong tay đang từ từ quay người lại nhìn cô. Cô há hốc mồm hoảng sợ đến đỉnh điểm, vì người đang đứng trước mặt cô lúc này chính là Khánh, người đã nói chuyện với cô tối ngày hôm trước tại bệnh viện. Người của hắn dính đầy máu, hắn đưa bàn tay lên nói với giọng khàn khàn. Mày đã sẵn sàng chưa? Mày sẵn sàng đi chết chưa? Hắn vừa nói vừa bước tới. Con dao với những giọt máu đang rì xuống nền nhà trên tay của hắn trông rất đáng sợ. Nhã Kiều run lên dữ dội, cô lùi lại, lùi đến khi lưng của cô chạm vào trong tường. Toàn thân của cô run lên, miệng ú ớ nói với kẻ toàn thân đầy máu đó. Anh định làm gì tôi? Xin anh đừng... Mày đang sợ đó sao? Mày đang run lên đó sao? Đừng sợ, sẽ nhanh thôi. Không đau đâu, ta sẽ làm nhanh thôi. Hắn bước đến từ từ giơ cánh tay nhốm máu với một con dao sắc nhọn ở trong tay. Nhã Kiều liền hét lớn. Đừng đến đây, đừng giết tôi. Nhã Kiều, con tỉnh dậy đi. Con làm sao vậy? Tiếng của ông Trấn vừa lay vừa gọi Nhã Kiều, trong khi toàn thân của cô run lên dữ dội, miệng vẫn còn hét lớn. Đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi. Bà Thanh mắt nhắm mắt mà chạy sang miệng ú ớ hỏi. Con gái, con làm sao mà hét những câu đáng sợ vậy? Ông Trấn lay mãi mà Nhã Kiều vẫn không tỉnh lại. Ông giơ cánh tay tát mạnh vào gương mặt đang hoảng sợ của con gái. Nhã Kiều đau quá, cô mở mắt nhìn ông Trấn đang ngồi ở bên cạnh. Cô quá sợ vội vàng ôm chặt lấy ông mà run rẩy nói. Bố mẹ ơi, con sợ lắm. Hắn muốn giết con, giết gia đình của ta. Ông Trấn liền nói. Con gái các mộng mà thôi. Không sao đâu, không phải bố mẹ vẫn đang ở bên con đi sao? Nhã Kiều ôm chặt lấy ông Trấn mà khóc lớn, khiến cho bà Thanh cảm thấy thực sự lo lắng. Dỗ cho cô ngủ xong, ông Trấn và bà Thanh bước ra ngoài. Tay định đóng cửa tắt đèn thì bà Thanh đưa tay ngăn ông Trấn lại. Ông cứ để mở cửa đi, đừng có tắt đèn. Con gái của mình tôi lo quá. Ông Trấn thở dài nhìn cô con gái đã ngủ rồi quay sang bà Thanh ông nói. Tôi cảm thấy lạ lắm bà ạ, có bao giờ con gái của mình nó vậy đâu. Bà Thanh không nói gì cả, bà kéo tay của ông Trấn ra ngoài miệng thì thào nói. Có khi nào con gái của mình nó bị người âm theo không âm? Tôi nghe người ta nói là con gái chưa lấy chồng mà đi đêm nhiều hay bị theo, mà hình như là duyên âm đó ông ạ. Ông Trấn nghe bà Thanh nói vậy vốn không tin mấy chuyện ma quỷ hay là vong nhập này kia. Nhưng mà dạo gần đây Nhã Kiều hay ngủ mơ làm cho ông cảm thấy lo lắng. Ông nhìn bà Thanh liền nói nhỏ. Bà nói phải, đừng cho con bé nó làm công việc đó nữa. Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi mà bà cứ chiều con không có chịu nghe. Lần này mà bà không nghe lời của tôi nữa không biết phải nói gì đâu. Bà thương yêu nó, ngay ngày mai bà cấm ngay, bắt nó phải nghỉ cái công việc đó. Ông Trấn bỏ đi ra ngoài, bà Thanh vẫn đứng ở trong đó nhìn. Bà Thanh vẫn đứng đó nhìn vào trong phòng. Nhìn Nhã Kiều đang ngủ mà bà linh cảm có điều gì đó bất ổn. Bà nghĩ rằng chồng của bà không tín, cho nên việc này bà sẽ làm trong âm thầm và lặng lẽ, sẽ không cho chồng của bà biết được việc này. Bà Thanh vốn là người rất tin vào tâm linh, cho nên tháng nào bà cũng xin bùa bình an cho chồng và các con. Bà luôn duy tâm về việc duyên âm, cho nên nhiều năm nay bà luôn muốn con gái bà sớm kiếm được tấm chồng tử tế. Mà Nhã Kiều bướng bỉnh không việc yêu ai. Việc này cũng làm cho bà phiền muộn không ít. Nhã Kiều tỉnh dậy, cô ngồi ở trên giường. Cảm giác của cô lúc này vẫn đang rất hoang mang và sợ hãi. Gương mặt của Khánh trong giấc mơ vừa rồi quả thật đối với cô là một cơn ác mộng khủng khiếp. Thật sự rất là khủng khiếp. Giấc mơ đó gây ám ảnh với cô thực sự. Cứ còn đang hoang mang thì trong căn phòng của Nhã Kiều vang lên tiếng nói. kèm theo một cơn gió lạnh thổi vào. Hắn đã tìm đến cô rồi phải không? Hắn đã giết tôi, hắn đã giết tôi. Nhã Kiều miệng ú ớ. Thủy, là cô phải không? Bóng trắng từ từ hiện ra trước mặt của cô lúc này chính là Thủy. Gương mặt trắng nhợt nhạt. Nhìn hồn của Thủy trước mặt mà Nhã Kiều khẽ mấp máy môi những tiếng nhất nhỏ. Hắn có phải là Khánh, tên của hắn là Khánh phải không? Thủy không trả lời, cô từ từ bước lùi lại góc cửa rồi biến mất. Giọng nói của Thủy vang vọng khắp căn phòng. Bức ảnh đó hãy đưa nó cho Quỳnh, cô ấy sẽ giúp cô. Linh hồn của Thủy tan biến mất để lại bóng tối. Nhã Kiều lúc này cô cầm bức ảnh trong tay mà suy nghĩ trong đầu. Cô muốn tôi đưa bức ảnh này cho Quỳnh sao? Cô ấy có liên quan gì đến việc này? Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân lúc này là giờ tan tầm. Xe cổ qua lại đông đúc khiến cho việc đi lại trở nên rất khó khăn. Xe của Nhất rất khó có thể tìm được một nơi hợp lý để anh có thể dừng đón Quỳnh lúc này. Còn đang nhìn quanh tìm chỗ đỗ xe thì điện thoại của anh vang lên hồi chuông khiến cho anh giật mình. Nhìn vào tin hiển thị trên màn hình, anh thấy đó là số máy của Quỳnh thì vui mừng vội vắng nhấc máy. Đường đông quá, anh có vào được đây không ạ? Hay là anh dừng tạm ở đâu đó rồi em qua chỗ của anh? Nhất bừng quá liền trả lời. Em đi bộ một đoạn phía trên hướng lên Tạ Quang Biểu nhé. Anh sẽ ra đó ngay. Quỳnh liền cúp máy. Nhất cũng đánh xe chuyển hướng ra phía ngoài, hướng anh đã hẹn Quỳnh để ra đón. Tuy việc đi lại khó khăn nhưng mà thật may là Quỳnh vẫn có thể đi được, mặc dù không được thông thoáng cho lắm. Quỳnh đứng đợi Nhất, cô nhìn xung quanh để xem xe của Nhất đã đến chưa. Lúc này một chiếc xe ô tô màu đen đã xuất hiện. Người bên trong xe đưa một ánh mắt nhìn Quỳnh đang đứng ở cách đó không xa, miệng của hắn lẩm bẩm. Mày xem tao sẽ làm gì mày nhé, mày không thoát được lần này đâu. Hắn nở một nụ cười ma mãnh, chiếc xe nổ máy hắn nhìn xung quanh một hồi lâu để quan sát. Thấy lúc này giao thông đã trở nên thuận lợi cho dự định của hắn. Chiếc xe lao đến với một tốc độ rất nhanh, khiến cho người tức giận với hành động của người điều khiển chiếc xe đó. Lúc này mà nhìn chiếc xe đó với một ánh mắt tỏ ra giận dữ. Chiếc xe lao nhanh hướng thẳng tới chỗ của Quỳnh đang đứng mà lao đến. Quỳnh còn chưa kịp nhận ra thì cô bị một bàn tay đẩy ngã nhào ra phía trước. Cô chỉ kịp nghe phía sau một giọng nói của cô gái nào đó vang lên. Coi chừng! Quỳnh ngã ra phía trước làm cho những người tham gia giao thông lúc này phải giật mình mà phanh gấp xe lại. Chiếc xe ô tô lao vụt đi với một tốc độ rất nhanh. Người đi đường thấy Quỳnh đã ngã nhào ra thì đỡ cô đứng dậy. Bước lại vì hè, một cô gái với một khuôn mặt phúc hậu bước tới trước mặt của Quỳnh mà cất giọng nói. Bạn không sao chứ? Mình là Ánh Nguyệt. Vừa rồi mình xin lỗi vì đã đẩy làm cho bạn ngã. Nhưng mà do tình huống cấp bách quá cho nên là mình không còn cách nào khác. Bạn có bị sao không? Quỳnh nhìn xung quanh thì chợt nhận ra lúc này xe của Nhất cũng vừa đến nơi. Cô quay lại nhìn cô gái trước mặt liền nói nhỏ. Mình tên là Quỳnh, rất cảm ơn bạn đã cứu mình vừa rồi. Bạn lưu số của mình nhé. Đợt khác mình sẽ liên lạc lại cho bạn có được không? Giờ mình phải đi rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm. Lưu lại số điện thoại của Quỳnh xong, Ánh Nguyệt tươi cười mà nói. Vậy bữa khác mình đi uống nước nói chuyện nhé. Quỳnh gật đầu rồi quay người bước nhanh về phía xe của Nhất đang chờ ở gần đó. Vừa lên xe thì Quỳnh quần áo bẩn hết, Nhất liền lo lắng hỏi. Em sao vậy? Em bị ngã sao? Gương mặt tỏ ra lo âu, Quỳnh liền nói. Vừa rồi có người muốn hại em, hắn định dùng ô tô để đâm chết em. Cái gì? Em nói sao? Quỳnh liền đáp lại. May mà có cô bạn mới quen gần đó kịp đẩy em ngã, chứ không thì em... Nhất thở dài, cô lo lắng, anh ấp úng nói. Thật là nguy hiểm quá. Vậy từ mai em để anh đưa em đi học nhé. Anh sẽ đón em về, không để ai hại em đâu. Nhìn chàng trai đang lo lắng và quan tâm trước mặt của mình, làm cho trái tim của Quỳnh đập nhanh hơn. Cô không biết tại sao cô lại ôm lấy anh mà hôn lên đôi môi của anh một nụ hôn mà lúc này cô cảm thấy ngọt ngào biết nhường nào. Quỳnh không biết phải diễn tả cảm xúc của cô lúc này như thế nào, nhưng Nhất là người mà linh tính của một cô gái trong cô cảm thấy anh là một người quan tâm lo lắng cho cô thực sự. Quỳnh đã trao cho anh một nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình. Trở về căn hộ của Vương, bước xuống xe, Quỳnh quay lại hôn lên má của Nhất, khiến cho anh buồn rùn cả chân tay, ngượng đỏ cả mặt. Quỳnh khép bật cười vì gương mặt của anh lúc này đã đỏ lên như người uống bia vậy. Đúng vậy, Nhất đang say, nhưng mà không phải là say bia say rượu, mà anh say cô với một nụ cười đẹp rạng ngời. Cô gái đã hớp mất hồn của anh từ cái nhìn đầu tiên. Quỳnh bước vào trong để lại Nhất lúc này đang thư thần như một người mất hồn. Nhất đứng ở bên ngoài nhìn Quỳnh đang khóa cửa lại, anh mới yên tâm lái xe đi. Lúc này ở một nơi vắng vẻ, tiếng người đang hét lên tức giận trong xe của hắn. Còn khốn nạn, mày phá hỏng việc của tao, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Hắn tức giận nhìn cô gái đã đẩy Quỳnh ngã, làm cho hắn đâm hụt Quỳnh trong máy quay hành trình của hắn, chính là Ánh Nguyệt, mà cắn răng kêu lên ken két ở trong miệng. Miệng của hắn gầm gừ. Chỉ ít phút nữa là nó chết rồi, chỉ vì mày mà nó thoát chết. Hắn ngửa mặt lên nhìn trên nóc xe, đầu dựa vào ghế. Hắn nhắm mắt lại mà toàn thân đang run lên vì giận dữ. Hắn đang giận đến tái cả mặt vì bên tai của hắn giọng nói ma mị lại vang lên. Mày không làm hại được cô gái đó đâu, mày sẽ phải trả giá vì những việc mày đã làm. Hắn mở chừng mắt đảo mắt nhìn xung quanh. Xe không có ai cả, miệng của hắn liền nói. Còn khốn nạn này, mày hiện ra đây. Mày hiện ra đây cho tao. Hắn lấy trong tay ra lá bùa màu vàng mà ít ngày trước hắn đã thỉnh từ một tay thể pháp mà hắn biết. Cầm giật lá bùa ở trong tay, miệng của hắn run rẩy. Tao không có sợ mày đâu. Tao không có sợ mày đâu. Tao không có sợ mày. Tao sẽ giết hết chúng nó. Từng đứa một cũng giống như mày mà thôi. Mày làm gì được tao chứ? Mày làm gì được tao? Hắn hét lên như một kẻ điên loạn. Hắn nắm chặt con dao ở trong tay, giơ lên cắt một đường trên bàn tay làm cho hắn chảy máu. Được con dao đang dính máu lên miệng mà liếm sạch, hắn gằn giọng. Tao sẽ giết từng đứa một. Ánh Nguyệt là sinh viên năm nhất cũng giống như Quỳnh. Cô không chỉ là một nữ sinh với một gương mặt xinh đẹp khả ái, mà còn là một nữ võ sư karate thượng đẳng với nhiều giải thưởng khác nhau. Tính tình cương trực, thích bảo vệ kẻ yếu, cho nên đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào dám hẹn hò với cô cả. Đưa chiếc bánh ngọt lên miệng ăn một cách ngon lành, cô cười tươi. No quá, sao mà ngon thế này chứ? Một giọng nói vang lên ở phía sau. Ăn no vậy mà sao không có béo được chứ? Em giỏi thật đó. Anh Nguyệt đưa mắt nhìn ông anh trai trước mặt, miệng khó chịu mà nói. Anh nói là đi ra nước ngoài công tác mà, sao vẫn chưa đi sao? Thì ra đó là anh trai của anh Nguyệt chính là Vương, người yêu cũ của Thủy. Vương nhìn cô em gái bướng bỉnh mà nói. Đó là việc riêng của anh, mày đừng có hỏi nhiều. Do tính cách của anh Nguyệt đa phần giống đàn ông, cho nên trước này Vương vẫn luôn coi cô em gái mình như là em trai nhiều hơn. Anh Nguyệt liền lầu bầu. Nhà có thì không ở, lại đi sang nhà em gái để ngủ nhờ. Cô gái đó là người thế nào mà anh chiều cô ta hơn là em ruột của anh vậy? Đương nhiên là cô ấy hơn hẳn chú mày rồi. Này nhé, tính cách cũng hơn này, sinh thì cũng không kém nhưng mà còn sinh hơn. Nói chung là cái gì cũng hơn. Nói chưa hết câu thì Vương đã ôm miệng mà kêu lên vì ăn ngày cú đá như là trời giáng vào háng, làm cho anh đau đến tái mặt. Ôm tay mà hét lớn. Sao chú mày dám ra tay với anh ruột chú mày sao? Anh Nguyệt liền hừ lên một tiếng rồi bước đi. Cô quay lại nói lớn. Về trước giặt rũ quần áo cho em đi, em đi tập, một lát nữa em về chưa xong thì liệu hồn đó biết chưa. Vương há hốc mồm, anh kinh hãi nhìn cô em gái mang thân hình của một cô gái xinh đẹp, mà bên trong lại mạnh mẽ như là một chàng trai vậy. Anh thở dài ngao ngắn. Bố mẹ ơi, sao lại có đứa em gái như vậy chứ? Vương trở về nhà nhìn thấy rổ đựng quần áo của anh Nguyệt mà kinh sợ thực sự. Miệng của anh ú ớ nói. Mẹ ơi! Tiếng điện thoại của Vương reo lên, anh vội vàng nhấc máy thì nhận ra là Quỳnh. Anh mau về đi, tôi đang kiếm nhà, nếu kiếm được tôi sẽ chuyển đi. Cứ từ từ thôi, nếu chưa kiếm được phòng trọ mới cô cứ ở đó đi. Tôi về sẽ báo trước cho nhé. Mà không, tôi cho cô thuê luôn đó cũng được, cô thấy thế nào? Tiếng của Quỳnh nói vọng lại. Cho tôi thuê thì anh ở đâu, đồ tâm thần. Vương ngơ ngác nhìn miệng lắp bắp. Trời, bây giờ sao bọn con gái tính cách lúc nóng lúc lạnh như vậy chứ? Vương liền thở dài, nhấc bộ quần áo lên mà hét lớn. Người yêu cũ thì tự nhiên qua đời, em gái thì như một thằng điên hơi tí là đánh người, tôi phải sống sao đây hả trời? Vương không biết rằng lúc này đang nhìn anh ở nơi góc tối của căn phòng đó chính là Thủy. Gương mặt của cô nhìn Vương đang kêu than trước mắt, bỗng không kiềm được lòng mà nói vọng ra. Anh có nhớ em không? Giọng nói đó làm Vương đánh rơi rổ quần áo xuống đất. Anh đang nhìn xung quanh tìm kiếm người nói, nhưng Thủy đã biến mất. Vương vừa đảo mắt khắp căn phòng vừa cất tiếng hỏi. Là sao em? Thủy ơi, em phải không? Nếu em hiện về hãy cho anh một lần gặp em. Anh xin lỗi mà. Anh không muốn nổi có với em, cho anh xin lỗi. Anh nhớ em nhiều lắm. Không có tiếng đáp lại, Vương ngồi gục xuống mà không kìm nén được cảm xúc. Anh thực sự đã khóc lúc này. Hai hàng nước mắt của anh chảy xuống. Bình thường trước mặt của người khác Vương luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng khi đêm về anh lại trở nên yếu đuối vì người anh yêu đã bỏ anh mà đi. Miệng của Vương khẽ nói, em hãy nói cho anh biết đi, kẻ nào đã hại em, kẻ nào đã cướp em khỏi anh sẽ không tha cho hắn. Nắm chặt tay mà đấm xuống sàn nhà, kiểu dì máu từ vết sức ở tay, Vương cứ như vậy đấm xuống mà nói những lời trong nấc nghẹn. Anh sẽ tìm ra hắn, anh sẽ bắt hắn về trả giá. Hồn của Thùy từ từ hiện ra, cô nhìn Vương mà ánh mắt u buồn. Cô cúi người xuống hôn lên má của anh, rồi từ từ biến mất trong khoảng không gian lúc này chỉ còn tiếng la hét của Vương. Vĩnh lo xong tang lễ cho Thùy, anh để di ảnh của Thùy ở nhà mình để tiện bề việc thờ cúng và nhang khói. Chỉ thần với Thùy từ lúc nhỏ, cho nên bố mẹ của Vĩnh cũng quý cô như là con. Vĩnh ngồi trong phòng, anh xem lại những tấm ảnh của hai đứa chụp chung thì bất giác dừng lại nhìn một tấm ảnh. Phía sau anh và Thùy là những người bạn, là một cô gái mà Vĩnh nhìn rất quen mà chưa biết nhìn thấy ở đâu rồi. Nhã Kiều ngồi trong quán nước ở trước mặt có vẻ rất là hồi hộp. Cô nhấc máy điện thoại lên bấm số gọi, đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nói khàn khàn đáp lại. Em ngồi đợi anh một lát, anh đang đến đó. Đường hơi đông cho nên em thông cảm nhé. Nhã Kiều vội vàng trả lời. Vâng, anh cứ từ từ thì cũng được, em đợi anh mà. Tắt máy điện thoại trong tay, Nhã Kiều vội cất vào túi sách để lên bàn lúc này. Cầm trong tay bức ảnh mà cô đã nhờ Khánh chụp giúp cô và những người bạn năm đó, toàn thân của cô hơi run lên vì thoáng lúc này trong đầu của cô đang có một suy nghĩ. Thì từng hiện về với mình, nhưng mà lần nào cô cũng muốn cảnh báo cho mình biết về người đã sát hại cô ấy. Thì luôn muốn mình tìm ra hung thủ, nhưng mà tại sao cô ấy không nói ra hắn là ai, mà chỉ nói hắn sẽ đến tìm mình, rốt cuộc hắn là ai. Nhã Kiều chán nản đưa tay lên trán, suốt nhiều ngày qua đối với cô là những đêm dài thức trắng vì những suy nghĩ ở trong đầu. Nhã Kiều đã gầy đi trông thấy, gương mặt của cô hốc hác hơn. Còn đang mải suy nghĩ thì một bàn tay của người nào đó vỗ mạnh vào người của cô, khiến cho cô giật nảy người mà quay mắt lại phía sau. Và người đó chính là Khánh. Khánh bước vào bên trong đưa mắt quan sát, thì dừng ánh mắt trước một cô gái. Khánh nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Thấy hành động của mình vừa rồi làm cho Nhã Kiều nhật mình, cho nên anh liền mau miệng nói. Anh xin lỗi em giật mình, em đợi anh lâu chưa? Nhã Kiều cố ý xua tan đi nỗi suy nghĩ trong đầu của mình về kẻ giết chết Thùy trong đầu của cô lúc này. Cố tỏ ra vui vẻ, Nhã Kiều liền đáp. Dạ không lâu đâu anh ạ, em cũng không có bận gì mà. Không biết hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc gì chứ? Khánh liền cười rồi nói. Em không thấy hẹn hò qua lại cũng được 2 tháng mà cả anh và em chưa có gặp nhau được 1 lần hay sao? Nhã Kiều hơi ngại nhìn Khánh, cô trả lời. Anh cũng biết là do công việc của em mà, cho nên Khánh liền cau mày, anh gắt nhẹ. Nên em không có thời gian dành cho anh phải không? Nhã Kiều đáp lại ngay sau đó, cô nói. Anh đã là bạn trai của em, anh phải thông cảm cho công việc của em chứ. Khánh không nói gì cả, anh đứng dậy bước nhanh về nhà vệ sinh dành cho khách. Rửa mặt cho tỉnh táo, Khánh nhìn mình trong gương. Gương mặt của anh lúc này dữ dằn mà nói. Còn khốn, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày nghĩ mày có thể thoát được hôm nay sao? Nói rồi nhìn mình trong gương, hắn mỉm cười một nụ cười để đắc ý. Bỗng căn phòng ánh sáng từ những chiếc đèn trên trần nhà lúc này bỗng nhiên nhấp nháy dữ dội. Lúc sáng lúc tối khiến cho Khánh chói mắt mà lảo đảo lùi lại phía sau. Khánh há mồm cứng họng không nói thành tiếng, miệng của Thánh ú ớ. Mày là mày. Trước mắt của Khánh dưới ánh đèn lúc bật lúc tắt là một cô gái với một mái tóc dài, gương mặt trắng xanh. Máu đang chảy ra không ngừng từ vết thương trên bụng chảy xuống sàn nhà. Miệng của cô gái từ từ mở ra, máu từ miệng và mắt bắt đầu rỉ xuống, nhìn rất đáng sợ. Miệng của cô khẽ âm vang lên những lời nói tuy gần ngay trước mắt mà âm vang lúc xa lúc gần một cách lạ thường. Giết người thì đền mạng, trả mạng cho tao. Khánh hoảng loạn miệng hét lớn. Tao không sợ, đây không phải là thật, đây không phải là thật, tao không sợ mày. Bỗng Khánh giật mình khi mà nghe tiếng của một người đàn ông đang lay mình mà gọi lớn. Này anh ơi, anh sao vậy? Khánh chợt nhận ra vừa rồi mình là ảo giác. Ánh mắt Khánh trở nên vô hồn, gương mặt lúc này mồ hôi chảy xuống ướt hết gương mặt. Toàn thân của Khánh đang run lên dữ dội, miệng của hắn lẩm bẩm. Không phải là thật, đây không phải là thật. Hất nước lên mặt của Khánh cố trấn tĩnh bản thân. Bước lại trở lại bàn ngồi xuống trước mặt của Nhã Kiều, lúc này Khánh bình tĩnh hơn, anh liền vui vẻ. Ăn xong chưa, anh muốn đưa em tới một nơi. Anh hứa em sẽ ngạc nhiên lắm. Nhã Kiều liền ngạc nhiên. Đi đâu vậy anh? Đi đâu để em biết thì còn gì là bất ngờ nữa. Nhã Kiều không nói gì thêm, bởi lúc này chính cô đang tỏ ra rất tò mò, không biết Khánh sẽ đưa mình đi đến đâu. Trong suốt bữa ăn cô luôn quan sát Khánh, từ ngày đồng ý mối quan hệ này với cô thì việc rất mạo hiểm. Cô chưa biết quá nhiều về Khánh cũng như con người của anh thế nào. Với cô vẫn luôn là một dấu chấm hỏi rất lớn ở trong đầu. Nửa giờ sau đó, ngồi trên xe ô tô cùng với Khánh, Nhã Kiều đưa tay lên xem đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ 30 phút tối. Quay sang nhìn Nhã Kiều xem giờ, Khánh liền tò mò hỏi, em có hẹn với ai sao? Nhã Kiều ngoái sang nhìn Khánh, miệng của cô vẫn cười vội nói, dạ không, tại máy điện thoại của em hết pin, bây giờ cũng muộn rồi mà nãy em quên không có báo về nhà, sợ bố mẹ lại mong. Khánh liền cười mà nói lớn, à anh tưởng việc gì, anh chỉ đưa em tới đó rồi chúng ta sẽ về ngay, không mất thời gian đâu, sẽ nhanh thôi. Nói rồi Khánh quay mặt lên trước, miệng của Khánh là một nụ cười đắc ý lắm. Lúc này tại nhà của Vương, Nhất đứng ở trong phòng của Quỳnh, anh nhìn bức hình mà cô đang treo ở trong phòng thì vội hỏi, đây đều là ảnh hồi học cấp 3 sao? Quỳnh cười ánh mắt nhìn Nhất, cô vội hỏi, sao em bây giờ với ngày đó lúc nào xinh hơn? Nhất quay sang cười híp mắt nhìn Quỳnh, anh nói, em lúc nào cũng xinh đẹp cả. Quỳnh khẽ mỉm cười, lúc này lại càng làm cho cô trở nên xinh đẹp. Nhất còn đang mải nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng vì ngại của Quỳnh mà tay chạm vào một bức ảnh trên mặt bàn. Quỳnh lại nhìn anh liền đưa vội bức ảnh lên xem. Gương mặt của cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh đưa bức ảnh đó trước mặt của Quỳnh, Nhất vội hỏi, bức ảnh này là, tại sao em lại có bức ảnh này? Quỳnh thấy Nhất hỏi vậy thì cô thấy ngạc nhiên. Quỳnh liền hỏi, dạ đó là bức ảnh của chị Thùy, nhưng mà sao vậy ạ, có việc gì không anh? Nhất nhìn bức ảnh thì liền nói, phong cảnh nơi này rất là quen, hình như là... Im lặng hồi lâu, Nhất bỗng hét lớn, à anh nhớ rồi, bảo sao bức hình này nhìn quen vậy, cái Nhã Kiều em anh cũng chụp ở đây đó em. Quỳnh liền ngơ ngác hỏi, Nhã Kiều cũng chụp ở đó, nó nói với anh là nhờ ai đó chụp mà. Mà đúng rồi, mấy hôm trước nó còn khoe với anh là gặp lại người nó đã nhờ chụp ảnh, anh ta còn tặng nó bức ảnh đó nữa. Quỳnh liền ngớ người, em muốn xem bức ảnh đó có được không? Được chứ, nhưng mà không biết Nhã Kiều nó để đâu, để anh hỏi nó nhé. Quỳnh liền gật đầu, Nhất bấm máy gọi đi. Tiếng máy báo số lên đầu dây bên kia thuê bao làm cho anh lo lắng. Con bé này làm gì mà tắt máy vậy không biết. Nhất vừa nói xong thì máy của anh rung lên. Nhất ơi, con đang ở đâu? Nhất nhận ra giọng nói của mẹ, anh vội vàng trả lời. Con đang ở chỗ của Quỳnh mẹ, có việc gì thế? Tiếng của bà Thanh vội vã cất lên từ đầu dây bên kia. Con mau đến bệnh viện đi, em con nó... Nhất liền vội vã hỏi, em con làm sao, mẹ nói rõ hơn đi. Tiếng của bà Thanh nói kèm nước mắt, em con cái Nhã Kiều nó bị người ta dùng dao đâm vào bụng con à, giờ nó đang được các bác sĩ... Nhất nghe nói như vậy, anh buồn rụn cả chân tay. Anh hỏi bệnh viện nơi Nhã Kiều xảy ra chuyện rồi vội vàng tắt máy. Anh chạy xuống xe, Quỳnh cũng chạy theo anh. Kéo tay của Nhất, Quỳnh vội vàng nói, anh cho em theo với. Nhất liền gật đầu, hai người lên xe. Nhất nổ máy rồi anh phóng xe với một tốc độ rất nhanh. 3 giờ 25 phút tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Lúc này ông Trấn và bà Thanh đang đứng ngồi không yên. Nhất và Quỳnh cũng có cùng tâm trạng như hai ông bà. Nhìn gương mặt lo âu của bố anh và tiếng khóc đang nức lên của bà Thanh, Nhất vội hỏi, chuyện gì xảy ra vậy bố mẹ? Bà Thanh vừa khóc vừa nói, bố mẹ thấy muộn quá mà nó chưa có về. Giờ gọi điện thì nó không có nghe, mẹ lo quá. Trong lòng của mẹ cứ bồn chồn lo lắng chẳng yên. Đến khi người đàn ông đó gọi điện báo nơi xảy ra sự việc cho bố mẹ thì bố mẹ mới... Nói đến đây thì bà Thanh khóc nấc lên. Ông Trấn thấy vợ khóc thì cũng không kìm được cảm xúc, ông liền hỏi, mẹ có số của người gọi cho mẹ không? Mẹ không có, người đó dùng số của em con gọi về cho nên mẹ mới biết. Nhất lại hỏi bà Thanh bằng giọng gấp gáp, giọng của người đó nghe thế nào hả mẹ? Bà Thanh vừa khóc vừa gật đầu gạt nước mắt, bà nói, có, mẹ nhớ rõ lắm, giọng nói của người đó nghe khàn khàn như là người bị viêm họng đó con, nghe dữ tợn lắm. Quỳnh im lặng lúc này, cô giật bắn người vì nghe bà Thanh nói giọng người đã báo tin cho bà. Cô liền vội vã hỏi, giọng của người đó khàn khàn như là người mất giọng đó đúng không ạ? Bà Thanh liền gật đầu, Quỳnh kéo tay của cô rồi nói, anh ơi, là hắn đó. Nhất liền hỏi Quỳnh, là ai, em nói là ai? Quỳnh liền tỏ rõ sợ hãi, hắn là người hay gọi điện dọa nạt em, là hắn là người giết chị Thùy và chị Xuân tại phòng trọ cũ của em. Có thể hắn là người hôm anh đuổi ở nhà anh Vương đó. Nhất hốc mồm kinh hãi, anh nhớ lại cái bóng cao với thân hình gầy gò của tên áo đen mà đêm trước anh đã muốn đuổi theo. Quỳnh liền nói, em muốn gọi cho một người, may ra người đó biết gì đó. Bây giờ anh tìm em giúp tấm ảnh của Nhã Kiều được không? Nhất còn chưa kịp lên tiếng thì ông Trấn, bố của anh, đã tiến tới. Ông đưa ra trước mặt của Quỳnh một bức ảnh đã dính máu của Nhã Kiều trên đó mà nói, có phải tấm ảnh này không cháu? Lúc về đây tay nó vẫn cầm bức ảnh này chặt lắm. Nhận thấy bức hình trên tay của ông Trấn, Quỳnh nhìn vào bức ảnh của Nhã Kiều thì ánh mắt trở nên như một người khác. Miệng của cô nói với giọng kiên quyết, cháu hiểu rồi, nếu cháu đoán không nhầm thì chính là hắn. Nhất liền tò mò, ý em là sao? Quỳnh đứng dậy nhìn Nhất, cô nói, người bây giờ có thể dụ hắn ra mặt có lẽ chỉ có em thôi. Cả bà Thanh và ông Trấn đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, riêng Nhất thì thực sự lo lắng. Nhưng mà nếu như em dụ hắn mà hắn không ra thì sao? Quỳnh nhìn gương mặt của Nhất, gương mặt của cô tỏ rõ sự tự tin mà nói, anh quên rằng hắn nhiều lần muốn giết em mà không có được sao? Nhất im lặng vì anh biết hắn luôn muốn Quỳnh chết. Nhiều lần anh gặp hắn theo dõi Quỳnh và muốn hại cô. Nhất im lặng suy nghĩ rồi anh nói với Quỳnh, nhưng mà rất nguy hiểm, anh không yên tâm nếu em... Quỳnh lấy tay che miệng, Nhất không muốn nói thêm, Quỳnh để nói, không có cách khác đâu. Cho dù có nguy hiểm đến đâu thì em cũng nhất định không để hắn làm hại ai nữa. Quỳnh vừa nói dứt câu thì điện thoại của cô rung lên. Ra hiệu cho bà Thanh, ông Trấn và Nhất giữ im lặng. Cô bật loa ngoài điện thoại thì bên kia vang lên giọng nói mà có lẽ bà Thanh đang nghe thấy thì phải hét ầm lên kinh hãi. Mày đang ở đâu hả con khốn? Mày biết tin gì chưa? Quỳnh cố gắng tỏ ra mình chưa biết gì thì hỏi lại, mày muốn gì? Mày nói vậy là sao? Mày chưa biết tin gì sao? Bạn mày bị giết rồi, mày không cứu được nó đâu. Mày còn không mau đi tìm thằng bạn trai của mày để hỏi em nó bây giờ ra sao? Quỳnh liền tức giận mà nói lớn, mày là thằng điên, thằng biến thái. Tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia, hắn lạnh lùng nói, mày có không thoát được đâu, ta cũng sẽ cho mày đi theo chúng nó mà thôi. Được, ta cũng muốn xem mày làm gì được tao. Quỳnh liền tắt máy quay sang nói với Nhất, anh đưa em về nhà nhé. Nhất không hiểu gì nhưng mà anh vẫn gật đầu. Anh quay sang nhìn bố mẹ rồi nói, bố mẹ ở đây có tin tức gì thì báo cho con biết ngay nhé. Con đưa Quỳnh về rồi con sẽ quay trở lại ngay. Nhất đưa Quỳnh ra về. Khi mà đến hành lang của bệnh viện, lúc này Quỳnh bỗng như chết lặng đi. Vì trước mắt cô là hai bóng ma đang đứng đó nhìn cô, đó là Thủy và Xuân. Hai bóng ma nhìn cô mỉm cười làm cô đứng im không bước tiếp được nữa. Ánh mắt của cô lúc này tỏ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mà nhìn hai bóng trắng ở phía trước. Nhất Thế Mai đứng im nhìn về phía trước thì vội vàng hỏi: Em sao vậy? Chúng ta đi thôi. Quỳnh không nói gì bởi vì lúc này hai bóng ma kia đang nói với cô: Hãy bắt hắn phải đền tội đi, hãy bắt hắn phải đền tội. Quỳnh ấp úng trả lời làm cho Nhất bỗng cảm thấy rợn người nổi cả da gà. Hai người yên tâm đi, đêm nay em sẽ cho hắn phải đền tội, em không để cho hai người phải chết oan độc. Hai bóng ma kia nói trước mặt vọng vào chỗ của Quỳnh đang đứng. Cảm ơn em, hắn sẽ tìm tới em tối nay. Em nhớ em phải sống, em phải sống. Thủy và Xuân dần dần mất hút trong cái không gian mờ ảo bởi ánh sáng yếu ớt của hành lang bệnh viện lúc này. Quỳnh quay sang Nhất giọng nói vội vã: Anh đi báo công an đi, rồi đưa họ tới chỗ của em. Nhưng mà còn em thì sao? Quỳnh cầm tay của Nhất, ánh mắt của cô mở lớn, cô nói với giọng tự tin: Em không sao đâu, anh đừng lo. Anh nhớ phải mau chóng đưa công an đến đó để bắt hắn. Nếu muộn thì có lẽ em... Nhất hốt hoảng khi nghe Quỳnh nói như vậy. Em yên tâm đi, anh không để ra chuyện gì nữa đâu. Quỳnh mỉm cười nhìn Nhất mà nói: Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Nhất lên xe hướng ra ngoài đường cái. Quỳnh đứng lại nhìn theo bóng của chiếc xe đang đi với tốc độ cao kia mà lẩm bẩm ở trong miệng: Hy vọng là anh đến kịp, nếu em làm sao anh hãy cố lên nhé. Quỳnh không về nhà của Vương mà cô ở lại phòng trọ, nơi mà người đầu tiên hắn giết là chị Thủy và người thứ hai đó chính là chị Xuân. Hai mạng người quả thật đây chính là nơi mà Quỳnh nghĩ phải kết thúc mọi việc một cách dứt khoát, mặc dù cô biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Đứng trước phòng trọ, Quỳnh nhìn vào bên trong cổng đang khóa, nhưng mà điều làm cho cô ngạc nhiên, dù không có chìa khóa nhưng cánh cửa đã tự động bật mở, làm ra chiếc chìa khóa rơi xuống đất, kêu lên những tiếng leng keng trong màn đêm yên tĩnh. Từ ngày xảy ra chuyện có hai người bị giết đến nay, những người thuê trọ đã vì thế mà chuyển đi hết. Họ thường nghe thấy những tiếng động lạ ở trong đêm, tiếng khóc, tiếng nói chuyện thì thầm với nhau. Cánh cửa từ từ mở ra, gió thổi mỗi lúc một mạnh, bỗng giọng nói vang lên: Hắn đang ở đây, hắn đang đến đây. Quỳnh nắm chặt hai bàn tay, cô nhìn vào bên trong nói bằng giọng tự tin: Hai người yên tâm, hắn sẽ phải đền tội. Nhất đến đồn công an, anh chạy vội vào bên trong khai báo sự việc với các anh công an trực đêm tại phường lúc này. Một anh nhìn Nhất mà nói: Vụ án nhà trọ hai mạng người chúng tôi điều tra mà chưa tìm ra được nghi can. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin. Nói với Nhất xong, anh quay lại nhìn những người đồng nghiệp còn lại mà nói: Mọi người hãy mau chóng tập trung đi, chúng ta sẽ chia làm hai hướng quân, phải nhanh chóng bắt được tên tội phạm nguy hiểm này. Những người còn lại liền gật đầu ngay. Anh công an quay lại phía Nhất, anh nói: Anh đi cùng chúng tôi đi, anh cho chúng tôi 10 phút, sau đó chúng ta cùng lên đường. Nhất liền gật đầu đồng ý. Nhìn anh công an trước mặt, Nhất vội vàng nói: Các anh phải nhanh lên, nếu không bạn tôi sẽ... Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không để hắn làm hại bạn của anh đâu. Nhất liền cúi đầu cảm ơn. Lúc này điện thoại của Nhất vang lên, nhận ra số của mẹ, anh liền nói: Nhất ơi, em con cứu được rồi. Nhất mừng đến phát khóc, anh liền nói: Mẹ nói sao, em con Nhã Kiều nó được cứu rồi sao? Cảm ơn trời. Quỳnh đứng trong căn phòng mở toang cánh cửa, cô đứng đó mắt nhắm lại để chờ đợi. Từng tiếng gió lạnh thổi vào làm rung nhẹ mái tóc của cô, khiến cho mái tóc của cô bay phất phơ trong gió. Xung quanh cô bỗng vang lên tiếng nói của Thủy và Xuân như từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại: Hắn tới rồi, hắn tới rồi. Quỳnh vẫn nhắm chặt mắt, cô cố tỏ ra không sợ hãi. Tiếng bước chân của hắn chạm vào cánh cổng, tiếng bước chân lại vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Quỳnh liền mở mắt ra. Cầm trong tay một con dao nhọn, cô bước ra ngoài. Hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cổng, một bóng đen với một thân hình gầy gò và cao đang từ từ bước vào. Đứng ngoài cửa phòng lúc này bên cạnh cô, hai oan hồn đã hiện ra, đó là Xuân và Thủy. Hai oan hồn đồng thanh cất tiếng nói: Em đừng có sợ, hãy đối mặt với hắn, hãy giúp chúng tôi bắt hắn phải đền tội. Quỳnh liền gật đầu, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi kẻ đang từng bước tiến lại gần hơn. Mày đây rồi, tao xem hôm nay có ai cứu được mày nữa không. Quỳnh, hai tay của cô run rẩy, bàn tay của cô nắm chặt con dao nhỏ giơ lên trước mặt của Quỳnh nói nhỏ: Tao không có sợ mày đâu. Mày tới đây, mày tới đây. Hắn bật cười như điên loạn, rút trong túi quần sau của hắn một con dao dài. Hắn kéo lưỡi dao trên tường từ từ tiến vào, hắn từ từ nói. Mày đang run đó phải không? Mày đang sợ đó phải sao? Hắn bước mỗi lúc lại một gần hơn, cầm con dao trong tay hắn rạch một đường trên khuôn mặt của hắn, rồi đưa lên miệng mà dùng lưỡi liếm những giọt máu đang dính trên dao. Hắn liền khàn giọng mà nói. Sẽ nhanh thôi, ta sẽ không làm cho mày phải đau đớn đâu. Quỳnh lùi về phía sau, lùi đến khi lưng của cô chạm vào tường thì mới dừng lại. Hai mắt của cô đỏ lên. Đứng trước ranh giới của cái chết, cô mới hiểu được nỗi sợ hãi của những người mà hắn giết. Hắn tiến tới giữa ánh đèn đường chiếu vào, con dao dài trong tay của hắn sáng lên, làm cho Quỳnh chói mắt phải giơ tay lên đỡ. Quỳnh hét lên thì lúc này một tiếng nổ vang trời, hắn liền dừng miệng lại ú ớ. Mày được lắm. Hắn ngã xuống, hắn run lên vì vết thương ở chân đang chảy máu rất nhiều. Anh công an chạy vào thấy tên hung thủ đang giơ dao định đâm về phía của Quỳnh. Do tình huống khẩn cấp, anh đã bắn vào chân của hắn. Quỳnh bỏ con dao trong tay xuống, cô chạy lại ôm Nhất miệng lắp bắp. Anh ơi, em sợ lắm. Nhất ôm lấy Quỳnh, anh nói nhỏ bên tai. Anh đã nói là anh không để cho hắn hại em rồi sao? Quỳnh không nói gì, cô ôm chặt lấy anh mà khóc nấc. Hắn được bên công an giải đi. Sau khi xác minh được danh tính, hắn chính là Khánh, đang là kiến trúc sư của một công ty nước ngoài. Đừng cho biết Khánh có dấu hiệu của bệnh tâm thần, cho nên hắn được tạm giam tại bệnh viện tâm thần để điều trị. 3 năm sau, sau khi Khánh khỏi bệnh thì hắn khai nhận toàn bộ những tội ác mà hắn đã xuất phát từ sự ghen tị và lòng đố kỵ, mà cảm vì bản thân mà có những hành vi phạm tội. Được tòa án xét xử khung hình phạt nặng nhất đó là tử hình. Tờ tuyên án làm cho những người tham dự phiên tòa đều cảm thấy hài lòng. Chỉ có mẹ của Khánh là ngốc đến ngất đi vì bà không ngờ con trai của bà lại phạm tội dã man và độc ác đến như vậy. Quỳnh và Nhất yêu nhau cũng được hơn 3 năm. Để Quỳnh ra trường, Nhất sẽ cưới cô về trước sự cho phép của hai bên gia đình. Nhã Kiều thì khi đồng ý chấp nhận tình yêu của Vương thì không lâu sau đó hai người cũng kết hôn và mang thai đứa bé gái đầu lòng và được Vương rất yêu thương, chăm sóc cô rất chu đáo. Thưa quý vị, bộ truyện Gió Đêm của tác giả Hoàng Kiên đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.